Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1652, ta muốn ra ngoài du lịch. Ninh Thiên Thần Vương tựa hồ cũng hiểu Tô Dạ tính cách. Cái này Tô Dạ đối với người nào, tất cả đều là không kiêu ngạo, không tự ti, dù là có công lao, cũng không chút nào có tranh công ý tứ. Từ đầu đến cuối đều biểu hiện không có chút rung động nào. Trước đây nàng cũng quan sát được những thứ này, nhưng lúc đó Tô Dạ cũng không có bao nhiêu thành tựu. Nàng cũng không quá để ý, thế nhưng là hiện tại xem xét, lại phát hiện Tô Dạ toàn thân đều là ưu điểm. Trong lòng không khỏi ám nghĩ, nếu như trong môn có thể nhiều ra một chút như vậy Tô Dạ như vậy tâm tính thiên tài nên có bao nhiêu tốt. Một thiên tài, chân chính nên có đầu tiên là tĩnh như mặt nước, phẳng lặng tâm cảnh. Làm đến điểm này, đó chính là có lòng dạ, ngày sau mới có thể lấy thành tựu châu báu. Tô Dạ, ta đáp ứng ngươi, miễn là ngươi lấy được cái này hạng nhất, hung hăng áp chế Minh Vương Tông nhuệ khí, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, chỉ cần không phải vi phạm đạo nghĩa, mà lại là loại kia không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhiều khó khăn ta đều cấp cho ngươi, việc này tự nhiên còn giữ lời, ngươi có thể tùy tiện hướng ta nâng. Ninh Thiên Thần Vương nói ra. Tô Dạ mấy người liền là một câu nói như vậy, bị Ninh Thiên Thần Vương nói như vậy, Tô Dạ cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức nhân tiện nói, Thần Vương đại nhân, vãn bối nghĩ ly khai Ninh Thiên Tông một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ sẽ có chút ít lâu. Ly khai Ninh Thiên Tông, ngươi muốn đi làm cái gì? Ninh Thiên Thần Vương không hiểu nói, vãn bối muốn ra ngoài du lịch. Tô Dạ nói ra, hắn ở đâu là ra ngoài du lịch? Hắn lần này ra ngoài chính là muốn đi tìm kiếm Đông Phương gia tộc, trên người hắn đệ ngũ trọng thần thể, cùng đệ lục trọng thần thể bí mật, còn có hắn thân thế không hiểu chi mê, đi trước Đông Phương gia tộc, tìm tới Đông Phương Quỳnh Sinh mới là hết thảy vấn đề mấu chốt chỗ. Vì vậy, hắn lần này nói là du lịch, thực tế là liền phải đi tìm Đông Phương Quỳnh Sinh đi. Ninh Thiên Thần Vương bị Tô Dạ vừa nói như vậy, không khỏi mày liễu nhíu lên, ngươi muốn ra ngoài thời gian rất lâu. Hơn nữa thoạt nhìn thời gian này còn không xác định. Tô Dạ, ta vẫn luôn cảm giác được ngươi tâm không tại ta Ninh Thiên Tông trên thân. Cố nhiên ngươi là ta Ninh Thiên Tông xuất lực làm việc, lại từ đầu đến cuối không có đem Ninh Thiên Tông xem như nhà đến đối đãi. Ngươi hiện tại cùng ta nhắc lên việc này, chẳng lẽ là muốn nói cho ta, ngươi muốn lui ra Ninh Thiên Tông sao? Tô Dạ nhìn ra được Ninh Thiên Thần Vương 10 phần không vui, lập tức giải thích nói, Thần Vương đại nhân hiểu nhầm. Vãn bối tuyệt không ý này, lần này ta ly khai Ninh Thiên Tông ra ngoài du lịch. Ta vẫn là Ninh Thiên Tông người, miễn là Thần Vương đại nhân không xua đuổi ta, ta cũng mãi mãi cũng là Ninh Thiên Tông người. Ta ra ngoài du lịch, chỉ là cảm giác đến, đơn nhất tại trong môn tu luyện, rất khó có thành tựu cùng châu báu. Ra ngoài đi cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ thế giới, kinh lịch khó khăn trắc trở nguy hiểm, người cùng sự mới có thể lấy thành tựu càng mạnh con đường. Cái này lý do thoái thác, mặc dù có chút để cho người khó mà tin được, nhưng lại cũng không có cái gì sơ hở cùng bắt bẻ chỗ. Ninh Thiên Thần Vương vẫn như cũ nhíu mày không triển, một lát sau, mới nói, Tô Dạ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi lần này là triệt để đem Minh Vương Tông đắc tội thấu. Đợi tại Ninh Thiên Tông bên trong có thể bảo đảm ngươi cả đời áo cơm không lo. Bình an vô sự, ngươi muốn cái gì, ta Ninh Thiên Tông có thể cho cái gì, ngươi như ra ngoài. Tại ta Ninh Thiên Tông có thể thấy được phạm vi bên trong Minh Vương Tông thế tất hội thu liễm một chút, nhưng ở ta Ninh Thiên Tông bất lực quản hạt tình huống xuống. Minh Vương Tông thật ra tay với ngươi, ai cũng một dạng không kém ngươi, dù vậy, ngươi còn muốn ra ngoài du lịch. Ân, vãn bối đã tính xong, Tô Dạ vẫn không có thay đổi chủ ý, Lâm Uyển không khỏi ở bên khuyên can. Tô Dạ, ngươi cái hài tử ngốc này, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, ra ngoài du lịch quả thật có chút chỗ tốt. Nhưng lại nguy hiểm trùng điệp, nơi nào có trong môn như vậy an toàn. Thôi được, Ninh Thiên Thần Vương phất phất tay, tiểu tử này nhìn tâm ý đã quyết, lại làm khuyên can cũng vô dụng, ngươi lại dùng ta nói lên điều kiện, tới làm ngươi lần này xuất hành đền bù, có thể gặp ngươi có lòng, ta như lại ngăn trở ngươi, liền về tình về lý bên trên đều không nói được, ta liền thả ngươi ly khai, bất quá là an toàn của ngươi cân nhắc, chiếc này ngọc thạch ngươi mà lại cầm xuống. Ninh Thiên Thần Vương hướng thẳng đến Tô Dạ đưa qua một viên lóe sáng ngọc thạch tinh khối. Nhìn thấy ngọc thạch này tinh khối lúc, Tô Dạ một mặt hiếu kỳ, 10 phần không hiểu, đây là, đây là linh văn ngọc thạch. Tô Dạ, ngươi còn không cảm ơn thần vương đại nhân. Hải Lan thần tôn một mặt hâm mộ, thở dài sau liền nói ra. Cái khác thần tôn đồng dạng là vẻ mặt tràn đầy ước ao ghen tị. Thầm nghĩ Tô Dạ cái này đãi ngộ thực sự quá mê người. Đây là liền bọn hắn đều chưa từng có đãi ngộ a. Tô Dạ vẫn như cũ không hiểu. Cái này linh văn ngọc thạch là cái gì? Ninh Thiên Thần Vương nhẹ nhàng nói. Ngươi mang theo này ngọc thạch, gặp được nguy hiểm, liền có thể lợi dụng hắn kêu cứu tại ta. Ta liền có thể lợi dụng đối với cái này ngọc thạch cảm giác. Chớp mắt vượt qua vũ trụ, ngoại ước vạn dặm, cũng có thể trực tiếp cứu ngươi tại trong nước lửa. Liền xem như cái kia Minh Vương tự mình muốn động ngươi, ta cũng có thể bảo đảm xuống ngươi. Cái này, Tô Dạ có chút không dám tưởng tượng, cái này vượt qua vũ trụ, trực tiếp xuất hiện tại ngoài ước vạn dặm đến cùng là khái niệm gì? Nhưng là Ninh Thiên Thần Vương nếu nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có thể làm được. Hắn không khỏi cảm tạ. Phải biết, xem những cái kia thần tôn ánh mắt liền không khó suy đoán. Đãi ngộ này, sợ rằng chỉ có hắn có được. Những cái kia thần tôn cũng không thấy đến có thể có hưởng thụ. Ninh Thiên Thần Vương, xác thực đối đãi chính mình 10 phần không tệ. Đa tạ thần vương đại nhân. Tô Dạ khom người nói ra. Không có gì, đây cũng là đối ngươi một chút bồi thường. Ngươi đi tới ta Ninh Thiên Tông về sau. Trước là ta Ninh Thiên Tông mang về Thánh Huyết Châu, lại để cho ta Ninh Thiên Tông bảo trụ Thánh Huyết Châu, mà lại mở mày mở mặt. Như vậy công tích, đổi lại là ai, ta đều sẽ dành cho hắn lần này khuyến thưởng. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, điều này cũng làm cho không ít thần tôn cấp bậc cường giả trong lòng dễ chịu một chút. Đúng vậy a, Tô Dạ có công tích, Ninh Thiên Thần Vương cho lần này trợ giúp là chuyện đương nhiên. Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, liền đã rời đi. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Ninh Thiên Thần Vương thở dài. Đáng tiếc a, thần vương đại nhân, cái này cũng không có gì có thể tiếc. Tô Dạ chỉ là ra ngoài du lịch, đợi ngày khác biết rõ bên ngoài hung hiểm về sau, có lẽ liền sẽ tự mình trở về. Hải Lan thần tôn trấn an nói. Ninh Thiên Thần Vương cười cười. Người thật coi tiểu tử này là ra ngoài du lịch, chẳng lẽ không đúng sao? Một đám thần tôn 10 phần mờ mịt. Ninh Thiên Thần Vương sống bao nhiêu năm, nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng thực tế là lông mày mới đều là trống không. Cái này Tô Dạ lai lịch thân phận thập phần thần bí. Ta đặc biệt làm qua điều tra, lại phát hiện đến từ tiểu tử này hết thảy đều là trống không. Cho dù hắn xuất thân tại những cái kia bị vực ngoại thiên ma hủy diệt trong thành thị, cũng không có khả năng manh mối gì đều điều tra không được. Ninh Thiên Thần Vương chậm rãi nói ra, mà hắn nắm giữ Thánh Huyết Châu, là U Phù Dung liều mạng đoạt lại. Có thể thấy Phù Dung tín nhiệm hắn, hai người nhận biết thời gian cũng không dài. Theo ta chỗ điều tra, U Phù Dung khi lấy được Thánh Huyết Châu trước đó, từng đi qua Cực Đạo Đại Lục. Chương 1653, các phái phản ứng. Cực Đạo Đại Lục, một đám thần tôn bất ngờ khẽ giật mình. Đại nhân ý tứ là, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này Tô Dạ tư liệu hết thảy tất cả đều là trống không? Hiện tại đến xem, đã rất rõ ràng. Hắn có thể đến từ Cực Đạo Đại Lục, mà cũng không phải là cổ thần giới người. Hắn là U Phù Dung từ Cực Đạo Đại Lục đưa đến cổ thần giới. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, cái này sao có thể? Cực Đạo Đại Lục bên trong có thể bồi dưỡng ra như thế nghịch thiên thiên tài. Ta dù chưa đi qua Cực Đạo Đại Lục, nhưng là cũng biết Cực Đạo Đại Lục chính là cổ thần giới trước đó. Nhân loại phát triển khởi đầu, vùng đất kia đã sớm bị tàn phá không ra hình dạng gì. Chỉ sợ là vô cùng khó khăn lại hình thành lợi hại gì thiên tài. Đây cũng là năm đó nhân loại di chuyển đến cổ thần giới nguyên nhân. Một cái thần tôn nói ra, Ninh Thiên Thần Vương nói ra, cho dù là tối hoàn hảo không chút tổn hại Cực Đạo Đại Lục, thiên địa hoàn cảnh cũng không có cổ thần giới càng tốt hơn. Nhưng dù vậy, thời đại kia cũng xuất hiện rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhất là năm đó ta cùng theo Lâm Mộng Thần Vương, chỗ ngưỡng mộ Thần Hoàng Đại Nhân. Cho dù là đi qua vô số năm, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng không có đem siêu việt. Vị kia Thần Hoàng Đại Nhân sáng tạo thời đại, cùng hắn tại đông đảo cường giả trong mắt địa vị, căn bản không phải hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng có thể đánh đồng so sánh. Vĩnh Hằng Thần Hoàng dã tâm bừng bừng, từ đầu đến cuối muốn thay thế vị đại nhân kia địa vị. Thần thông thiên bảng bên trên cưỡng ép vạch tới vị đại nhân kia sáng tạo hạ thần thông, chèn ép vị đại nhân kia lưu lại thế lực cùng tùy tùng. Dù vậy lại có thể thế nào? Hắn xác thực không sẽ vượt qua vị đại nhân kia. Nói đến nơi này, Ninh Thiên Thần Vương nói ra. Cho nên, thiên tài chân chính, thiên địa hoàn cảnh nhân tố chỉ là một bộ phận, là long, hắn sớm tối hội vọt lên bay lượn, là trùng, coi như hắn sinh ở đám mây bên trên, cũng bay lượn không đến đỉnh đoan. Cái này Tô Dạ nếu là xuất thân từ cực đạo đại lục, như vậy hắn thiên tư liền thật kinh khủng a. Hải Lan thần tôn bùi ngùi mãi thôi, hiểu Ninh Thiên thần vương ý tứ, thiên tài chân chính, không phải thuận ứng thiên địa hoàn cảnh mà thành, Ninh Thiên thần vương nói ra, đây cũng là ta thầm nghĩ đáng tiếc chỗ, tiểu tử này cái gọi là ra ngoài du lịch, nên là muốn đi làm một chút chuyện quan trọng, cuối cùng là chuyện trọng yếu gì tình, ta cũng không biết, nhưng lại không khó phán đoán, tâm ý của hắn đã quyết, ngăn lại hắn là không quá hiện thực, chẳng lẽ cứ như vậy nhường hắn đi rồi. Tô Dạ dạng này thiên tài, thả đi thực sự thật là đáng tiếc a. Hải Lan thần tôn nói ra, Ninh Thiên thần vương khẽ thở dài, hắn nhược tâm tại chúng ta Ninh Thiên Tông, ngày sau cho dù ở chân trời góc biển cũng sẽ tâm hệ ở nơi này. Hắn nhược tâm không tại Ninh Thiên Tông, cưỡng ép lưu hắn ở đây lại có thể thế nào? Còn nữa nói, tông môn nghĩa vụ bản thân cũng không phải là hạn chế đệ tử, mà là cho đệ tử tha thứ cùng một cái sự phát triển của tương lai bình đài cùng không gian. Chúng ta có thể làm đều đã làm, còn lại, liền có nghe thiên do mệnh tốt, đợi đến sau khi rời đi, Tô Dạ trong lòng cũng là phiền muộn vạn phần, đi tới cổ thần giới rất lâu, Ninh Thiên Tông là hắn cái thứ nhất nhà, hắn lần này muốn ly khai, trong lòng tự nhiên cũng là cảm xúc rất nhiều, chỉ bất quá hắn biết rõ, có một số việc hắn tất phải mà làm theo, đây là vận mệnh của hắn, thời gian kế tiếp, hắn làm một chút kín đáo chuẩn bị, đợi đến chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm. Tô Dạ liền hướng Lâm Uyển cáo biệt một tiếng, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi, cơ hồ có rất ít người biết, Tô Dạ đã rời đi, một mực đến số tháng sau, tại Tô Dạ đã triệt để nổi danh Minh Vương Đại Lục lúc, Ninh Thiên Tông bên trong, mới dần dần truyền ra Tô Dạ ra ngoài du lịch tin tức, cho tới nhường rất nhiều thế lực cũng vì đó kinh ngạc, một cái vừa thành danh thiên tài, không tốt tốt hưởng thụ thành danh sau tại trong môn đãi ngộ, vậy mà nói đi là đi. Lần này ý tưởng, thật sự là để cho người ước đoán không thấu, bất quá Tô Dạ rời đi, nhưng cũng nhường rất nhiều người sinh ra khác biệt phản ứng. Tô Dạ, đi rồi, rời đi Ninh Thiên Tông, ha ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta, hắn thật hào hào lưu tại Ninh Thiên Tông, hoặc là đi trước chiến trường, bản tọa đều không làm gì được cho hắn, hắn cũng dám chủ động ly khai Ninh Thiên Tông, cái kia liền có là tìm cái chết, các ngươi đều cho ta nghe lệnh. Cấp tốc truy xét đến tiểu tử này tung tích, ta muốn hắn chết, tà linh đường bên trong một mảnh phế tích, cái kia trầm muộn thanh âm lại một lần nữa sinh ra. Trang nghiêm hữu lực, Minh Vương Tông bên trong, Minh Vương cũng triệu tập vô số cường giả tại đây, cái này Tô Dạ, rời đi Ninh Thiên Tông, Minh Vương đại nhân, cái này Tô Dạ ly khai, chúng ta là không phải muốn làm chút gì, Ninh Thiên Tông có dạng này thiên tài, nếu như không chèn ép lời nói. Thật sự là có chút nói không lại đi, có muốn hay không ta tự mình động thủ, linh đạo thần tôn nheo cặp mắt lại, Minh Vương lại là vuốt vuốt lông mày, lẩm bẩm nói, hoang đường, chúng ta Minh Vương Tông đường đường đại tông, đối phó một cái ra ngoài tiểu oa nhi, muốn phái thần tôn động thủ, nói ra sợ không phải làm trò cười cho người khác chết. Liền an bài mấy cái chân thần cảnh cường giả, đi dò xét một phen, giết được liền giết, giết không được cũng không cần cưỡng cầu. Cái này Tô Dạ mặc dù là thiên tài, nhưng còn không đến mức để cho chúng ta Minh Vương Tông quá mức khởi binh động đám người. Mà lại mấu chốt nhất chính là, việc này địa phương không thể tưởng tượng nổi nhiều lắm. Ninh Thiên Thần Vương không hội nhìn không ra cái này Tô Dạ quý giá chỗ. Nàng chịu thả Tô Dạ rời đi, tất nhiên có mấy phần át chủ bài ở trên người. Lúc này hành động thiếu suy nghĩ, liền có chính giữa Ninh Thiên Thần Vương ý muốn. Ta Minh Vương Tông thật vất vả mới thống trị Minh Vương Đại Lục. Mượn vực ngoại thiên ma tiến công cơ hội, đem rất nhiều thế lực tâm tập kết đến một khối. Hiện tại, không thể làm một chút có hại bản môn hình tượng sự tình. Nhớ kỹ, việc này phải tất yếu làm kín không kẽ hở mới được. Linh đạo thần tôn biết rõ ý tứ, Minh Vương là muốn tìm mấy cái có thể tùy thời vứt bỏ quân cờ đi động Tô Dạ. Không thành công, cũng sẽ không có bất kỳ địa phương nào tổn thất đến Minh Vương Tông danh dự. Việc này, ta ngay lập tức đi xuống xử lý. Linh đạo thần tôn lập tức lên đường xuống dưới, chỉ chớp mắt, lại là một tháng đi qua, rất nhiều thế lực cường giả, đều lấy là Tô Dạ là ở ngoài sáng vương trong đại lục du lịch, nhưng lại không biết cái này số tháng thời gian. Tô Dạ đã sớm rời đi Minh Vương đại lục, đi tới một vùng biển trên không, nhìn về phương xa, lúc này Tô Dạ đã hơi cải biến diện mạo, hắn hiện tại rất khó bị người nhận ra liền là Tô Dạ đi ra. Liễu Minh, ra đi, Tô Dạ mắt nhìn cách đó không xa, chậm rãi nói, Liễu Minh lập tức hiện thân, mắt nhìn Tô Dạ, ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ huynh, ngươi cái này sửa đầu đổi dung mạo bản lĩnh thật đúng là đến. Ta mặc cảm không bằng, mà lại, ngươi cái này tu vi tinh tiến, đã đạt tới hợp đạo cảnh, bội phục bội phục, lời khen tặng liền không cần phải nói nhiều như vậy, ta muốn biết, ta rời đi về sau, Tà Linh Đường cùng Minh Vương Tông có thể có động tĩnh gì? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, Tà Linh Đường bên kia đã công khai muốn truy sát ngươi tin tức. Về phần Minh Vương Tông bên kia, ta được đến tình báo không nhiều, Minh Vương Tông bên trong mắt của ta dây còn tiếp xúc không đến cao tầng thứ sự tình. Chương 1654, quái dị hải đảo, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Ta đã hiểu, bất quá ta lần này tìm ngươi, tối căn bản vấn đề không phải hỏi những thứ này. Ta biết, ngươi muốn tìm ta điều tra tin tức gì? Liễu Minh nói ra, thiên đình thần thú, Tô Dạ nói ra, căn cứ ta trước đây chỗ điều tra đến tin tức. Cái này thiên đình thần thú ngay tại Minh Vương đại lục ngoại vi trong vùng biển. Chỉ bất quá cái này hải vực mênh mông lớn, ta nghĩ điều tra đến thiên đình thần thú tin tức, không thể nghi ngờ là lên trời khó khăn, cho nên mới tìm ngươi đến đây. Cái này thiên đình thần thú dù sao cũng là tinh không sinh mạng thể, sinh mệnh cấp độ nên không thấp, ngươi đối lại có không ít biết rõ đi. Liễu Minh hơi kinh ngạc, ngươi lại đem chủ ý đánh tới cái này thiên đình thần thú trên thân. Thế nào, không được sao? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, cái này thiên đình thần thú hiện tại đã sắp đột phá đến thoát thai hoán cốt cảnh giới. Thực lực thậm chí có thể so với thần tướng, lại thêm sinh mệnh cấp độ cực cao duyên cớ, chỉ sợ cũng đến thần tôn cấp bậc cường giả đến, mới nắm chặt từ hắn trên thân vào tay tinh huyết. Nhưng thực tế là, miễn là có thần tôn cấp bậc cường giả ẩn hiện, cái này thiên đình thần thú hành tung liền sẽ lập tức tiêu tán vô ảnh. Ngươi đi đánh cái này thiên đình thần thú chủ ý, sợ rằng có chút không ổn đâu. Liễu Minh nói ra, Tô Dạ cũng không nghĩ tới thiên đình thần thú cảnh giới cao như thế. Luyện hư hợp đạo, cũng đã là thần nhân, chỉ là hợp đạo cảnh chỉ khống chế thần lực, lại không thần nhân thể phách, cho nên hai cái cảnh giới bị người cưỡng ép vẽ tách đi ra. Thoát thai hoán cốt, là thần tướng, trở lại thánh quy hư, là thần tôn, nếu như cái này thiên đình thần thú thực lực có thể so với thần tướng. Sinh mệnh cấp độ lại vô cùng cao lời nói, hắn thật đúng là khó đối phó thiên đình thần thú, bất quá hắn cũng không phải ăn chay lớn lên, có thiên dạ thần châu nơi tay, hắn có thể bão tố đến chân thần cảnh thực lực, cũng không phải là thật không có lực đánh một trận, liền liền nói, ta có thể hay không đấu qua được cái này thiên đình thần thú. Không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết thiên đình thần thú cụ thể tư liệu là được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thiên đình thần thú sinh mệnh cấp độ, ứng lúc đạt tới chuẩn thất giai, thậm chí có thể cao hơn. Liễu Minh giảng đạo, ô, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, thất giai, không phải không khả năng này. Liễu Minh nói ra, Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, biểu lộ nghiêm túc lên, nếu quả thật có khả năng này lời nói, đừng nói là thần tôn cấp bậc cường giả, sợ rằng thần vương đều có thể dẫn đến đây đi. Thất giai sinh mạng thể, quá kinh khủng. Rất nhiều thần vương mới thất giai sinh mạng thể, nếu như thiên đình thần thú đạt tới thất giai sinh mạng thể, thần vương khẳng định sẽ theo đuổi giết. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải biết cái này thiên đình thần thú chân chính sinh mạng thể cấp độ, cái này thiên đình thần thú âm hiểm giảo hoạt, mà lại tốc độ chạy trốn cực nhanh, hành tung lại hoàn toàn bất định. Liễu Minh nói ra, chỉ sợ cũng chỉ chúng ta Vô Cực Cung biết rõ cái này thiên đình thần thú sinh mệnh cấp độ không thấp. Vậy các người Vô Cực Cung liền không nghĩ tới chính mình bắt được thiên đình thần thú? Tô Dạ hiếu kỳ nói ra. Liễu Minh nhún vai, chúng ta Vô Cực Cung người phân bố phương viên các nơi, đại bản doanh càng là cách nơi này có cách xa vạn dặm xa, ngàn dặm xa xôi tới đây bắt cái thiên đình thần thú, thoạt nhìn là rất mê người. Vạn nhất hành tung bại lộ, cái kia cơ bản toàn đã xong. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhìn chòng chọc chúng ta chằm chằm rất gấp. Hiện tại ta Vô Cực Cung người cơ bản người người cảm thấy bất an. Ai cũng không dám phô trương quá mức. Tô Dạ bán tín bán nghi. Theo cái này Liễu Minh ở chung, chuyện tới trước tiên ở hắn cũng không dám quá nhiều phớt lờ. Ta gần chút ít thời gian, sẽ ở phụ cận trên hải đảo tìm một nơi, đi đầu ở lại, ngươi liền giúp ta điều tra cái này thiên đình thần thú hành tung tung tích. Nếu có mặt mày tin tức, nhớ lấy lập tức thông chi tại ta. Tô Dạ nói ra, Liễu Minh tự nhiên không có dị nghị. Ta biết, ngươi mà lại chờ tin tức của ta đem. Nói xong lúc, hắn cũng không làm lưu lại, cấp tốc quay người rời đi. Mà Tô Dạ thì là một cái lắc mình, rời đi nơi đây, tại mênh mông hải vực trên không, ý đồ tìm một hải tặc tạm thời ở lại. Rất nhanh, Tô Dạ phát hiện một mảnh hải đảo, nhìn xem cái này cái hải đảo, hắn chỉ cảm thấy đến một trận không thể tưởng tượng. Không đúng, Tô Dạ biểu lộ sinh ra vài phần quái dị, vùng biển này nhiệt độ phi thường thấp, hải vực hoàn cảnh cũng là 10 phần không bình yên, thường xuyên hội dẫn phát phạm vi lớn hải khiếu, tại viết hải khiếu đủ để tùy thời nuốt hết một hòn đảo. Có thể nói dễ dàng, nhưng mà trên hải đảo này vậy mà gió xuân hiu hiu. Hoa cỏ cây cối, sinh trưởng y nguyên, hắn rõ ràng đã nhận ra vài phần quái dị, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đặt chân đến hải đảo phía trên. Thế nhưng là, dừng lại một lát sau, hắn nhưng từ trên hải đảo này cảm thấy phi thường kỳ quái lực hấp dẫn. Cái này hệ lợi nhuận tựa như một cái tay, vô hạn nắm kéo hắn. Không tốt, còn dư lại thanh tỉnh thần trí nói cho Tô Dạ, tất phải đến lập tức thoát đi nơi đây, nhưng vẫn là muộn một chút. Tiếp đó, hắn mơ mơ màng màng hướng phía cái này hải đảo mà đi. Đợi đến tiến vào hải đảo về sau, Tô Dạ bỗng nhiên tỉnh táo lại, bất ngờ khẽ giật mình, phát hiện mình đã thân ở tại hải đảo bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, vỗ vỗ hơi nhức đầu đầu, hồi tưởng lại chính mình mới bị không hiểu thấu kéo vào hải đảo bên trong quái dị trang cảnh. Mới cái này hải đảo bên trong có một cỗ kỳ quái lực lượng hấp dẫn ta. Vậy mà mê hoặc thần của ta chí. Khá lắm, Tô Dạ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tâm trí của hắn có bao nhiêu kiên định. Trên chiến trường khảo hạch đã nói rõ rất nhiều. Dù vậy, vẫn là bị mê hoặc. Có thể thấy cái này hải đảo không tầm thường. Cái này hải vực bên trên còn thật là chuyện lạ liên tục. Ta vừa mới ra biển, lại đụng phải loại chuyện này. Tô Dạ khóc cười khó lường. Bây giờ quan sát bốn phía bên dưới, nét mặt của hắn càng ngưng trọng, bởi vì chung quanh cây cối bỗng nhiên biến đến vô vùng lớn. Mỗi một khỏa đều che trời cao, tổ hợp lại, thật giống như một cái mê trận như thế, đem hắn giam ở trong đó. Hắn nếm thử đi một đoạn đường, phát hiện mình quả thật thân ở một mảnh trong mê cung. Vô luận như thế nào đi, đều không có cách nào từ cái này trong mê cung đi ra ngoài. Quái sự, quá quái lạ, phá cho ta. Hắn lấy ra bản mệnh linh kiếm, một kiếm càn quét mà đi, muốn những đồ chặt đứt những thứ này cây, lại là khổ không kết quả. Ám dạ quân vương kiếm, ngươi đi thăm dò một châu. Tô Dạ thao túng ám dạ quân vương kiếm mà đi, mấy canh giờ về sau, ám dạ quân vương kiếm cùng cảm giác của hắn vẫn còn. Thế nhưng lại đã biến mất vô tung vô ảnh, cảm giác khoảng cách, đang bên ngoài mấy chục triệu dặm, mấy ngàn vạn dặm, cái này hải đảo nơi nào có như vậy đại. Tô Dạ ngồi xếp bằng, tĩnh tâm suy nghĩ, hắn nhớ lại chính mình mới đầu không mê hoặc bắt đầu. Lại nhớ lại chính mình tiến vào rừng rậm tràng cảnh, chỉ một thoáng, Tô Dạ giật mình tỉnh lại, trong miệng của hắn thì thào niệm một câu, hết thảy đều là ảo tưởng, phá cho ta. Chung quanh tràng cảnh toàn bộ tiêu tán ra, mà trước mắt hắn là một mảnh trống rỗng hải đảo. Trước mặt hắn, nhiều hơn một người, đây là một cái thân mặc ngăn nắp trung niên nhân. Hắn quái dị nhìn xem Tô Dạ. Rất là kinh ngạc, nhanh như vậy liền vừa tỉnh lại. Có ý tứ, có ý tứ, bất quá ngươi vẫn là trước bất tỉnh đi qua một lần đi. Chương 1655, Thanh Phong Môn bắt trung niên nhân nói xong lời này. Tô Dạ đầu trầm xuống, lúc này đổ đi qua, té xỉu qua trước khi đi. Tô Dạ cố gắng mở hai mắt ra, muốn nhìn rõ ràng người trung niên này tướng mạo, lại phát hiện vô cùng khó khăn, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Còn chưa trèo trống hai ba cái hô hấp, liền đã triệt để mất đi ý thức. Ha ha, trung niên nhân nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Tô Dạ. Nhếch miệng lên, thú vị, quá thú vị, ta bày mảnh này mê trận. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đơn giản như vậy phá giải đi. Đã như vậy, cũng coi như ngươi thông quan. Thông quan, liền không giết ngươi, dù sao, trên người ngươi cùng ta có nhiều như vậy giống nhau chỗ. Có ý tứ. Dám ở ta vô cực cung đệ tử trên thân thiết hạ cấm chế. Lá gan cũng không nhỏ. Nói chuyện, trung niên nhân chậm rãi từ từ rời đi. Không thấy bóng dáng, không biết bao lâu về sau. Tô Dạ bất thình lình mở hai mắt ra, ngược lại hút miệng khí lạnh. Ta còn sống, hắn nhìn một trầu thân thể của mình. Phát hiện mình quả thật còn bình yên vô sự. Thở dài một hơi, có chút hoài nghi mình trước đây gặp phải tràng cảnh, đến cùng là thật hay giả. Ta tu vi, vậy mà tiến nhập hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Tô Dạ kinh hãi không thôi, hắn tu vi một hơi tăng lên tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Cái này đã nói lên, hắn trước đây gặp được đủ loại cũng không phải là giả, mà là thiết thiết thực thực phát sinh qua. Người kia đến cùng là ai? Vì sao ở đây đặc biệt phục kích tại ta, mà lại thiết hạ mê trận, trả lại cho ta một hồi cơ duyên? Tô Dạ lẩm bẩm nói, tuy nói trước đây cửu dực phong thú mang cho mình chỗ tốt, để cho mình đủ để đột phá đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Thế nhưng là trong ngắn hạn đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng vẫn là không quá hiện thực. Nhưng mà trung niên nhân này xuất hiện đủ loại, lại trực tiếp lợi dụng quỷ dị pháp môn trợ giúp chính mình đột phá. Ta đây là tại lúc hôn mê đột phá, Tô Dạ suy nghĩ nói, cũng chính là lúc này, trên bầu trời, bất thình lình lấp lóe xuất hiện khí tức. Cái này kinh hãi Tô Dạ lập tức ẩn thân tại đảo này bên trên một tòa sơn động bên trong. Lợi dụng ám dạ quân vương thể, ẩn nấp tự thân hành động, liền tựa như biến thành hắc ám một bộ phận, khó mà phát giác được mảy may, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được nơi này có tu vi tiến giai khí tức. Tựa như là hợp đạo cảnh đệ nhất trọng đột phá đến đệ nhị trọng. Như thế nào đi vào nơi này ngược lại không có người rồi. Vài bóng người xuất hiện ở chỗ này, đây là loại người nào? Tô Dạ trốn đang âm thầm quan sát lấy hết thảy, trong lòng không hiểu. Hắn nguyên vốn tưởng rằng không phải truy sát mình người, tìm tới chính mình hành tung tung tích. Có thể hiện tại xem xét, đoàn người này cũng không phải là Tà Linh Đường, cũng không giống là Minh Vương Tông. Mười phần lạ lẫm, không cần lo, có thể là cái nào đó hải ngoại tán tu tại phụ cận tu luyện. Cảm ứng được chúng ta xuất hiện, cho nên kinh hoàng thoát đi. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là tìm tới Thiên Đình Thần Thú. Cái này Thiên Đình Thần Thú đối với thiếu chủ của chúng ta mà nói rất là trọng yếu. Nếu như có thể đem luyện hóa lời nói, thiếu chủ tiến vào hợp đạo cảnh tinh không sinh mạng thể liền có chỗ dựa rồi. Mấy người nói xong lúc, thân hình trực tiếp tản ra, không biết thông hướng nơi nào. Tô Dạ nhìn thấy mấy người kia rời đi, qua mấy canh giờ về sau, phát hiện đám người này xác thực sẽ không lại đi mà trở lại. Lúc này mới từ trong bóng tối dần dần hiện thân, những người này vậy mà cũng là đỉnh lấy Thiên Đình Thần Thú đi. Kết cục phiền toái. Thiên Đình Thần Thú còn không tìm được vị trí cụ thể. Ngược lại là gặp mấy cái đối thủ cạnh tranh. Tô Dạ khóc cười khó lường. Cái này Thiên Đình Thần Thú hắn là thế tại tất đến. Bởi vì, hắn tất phải dùng một cái đầy đủ cao giai sinh mạng thể. Tới xác nhận chính mình vạn tuyệt thú hồn thể. Lần trước có phải hay không bởi vì cao giai sinh mạng thể khí tức kích thích. Mà sinh ra hóa thần dấu hiệu. Hắn tất phải đi nghĩ cách giải khai trên người mình có quan hệ thần ma lực lượng bí mật. Bất quá Thiên Đình Thần Thú hành tung còn chưa xác định. Hắn cũng không nóng nảy khởi hành ly khai nơi đây, mà là nhìn thoáng qua chính mình siêu tập đến địa đồ. Cách Đông Phương gia tộc vị trí còn rất xa, mảnh này mênh mông hải dương tổng cộng có hai đại hải vực. Một là Long Đằng Hải Vực, hai là Địa Huyền Hải Vực. Ta hiện tại thân ở Long Đằng Hải Vực bên trong, đến vượt qua Long Đằng Hải Vực, mà lại vượt qua Địa Huyền Hải Vực, đạt tới cuối cùng. Mới có thể tỏa định Đông Phương gia tộc vị trí, đoạn này khoảng cách không biết còn phải có bao nhiêu a dài rằng giặc a. Tô Dạ một mặt bất đắc dĩ, chỉ bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Có một số việc, hắn tất phải mà làm theo. Cứ như vậy, Tô Dạ thân ở hòn đảo bên trên, tĩnh tâm tu luyện, mấy ngày qua này, ngược lại là cũng không lại xuất hiện loại người nào, mà hải vực bên trên cũng là lạ thường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, rốt cục. Lại qua mấy ngày, trên bầu trời, bỗng nhiên lấp lóe bên dưới, xuất hiện một viên hồn lực cầu. Cái này hồn lực cầu đến Tô Dạ trong tay, Tô Dạ tiếp được đằng sau, mắt nhìn trong hư vô, biết rõ Liễu Minh sẽ không lại lộ diện, liền không lại để ý, xem ra tình huống có chút đặc thù. Tô Dạ thì thào niệm một câu, sau đó thần hồn thâm nhập vào hồn lực cầu bên trong. Thiên Đình Thần Thú vị trí cụ thể, ngay tại ngươi nơi đây phía đông 3.000 vạn dặm bên ngoài. Hai ngày sau, Thiên Đình Thần Thú hội ở nơi đó nếm thử tấn cấp hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Hồn lực cầu bên trong có được Liễu Minh thanh âm, đây là ngươi tốt nhất cơ hội. Bất quá Địa Huyền Đại Lục Thanh Phong Môn cũng tham dự tiến nhập việc này bên trong, ngươi phải tất yếu làm tốt sớm chuẩn bị. Thanh Phong Môn, Tô Dạ hột tưởng lại, đám người này xem ra liền là Thanh Phong Môn người. Ta nhớ không lầm, cái này Thanh Phong Môn còn tham gia qua Thánh Huyết Châu tranh đoạt. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cái này Địa Huyền Đại Lục là nằm ở Địa Huyền Hải Vực bên trên, Thanh Phong môn người đặc biệt đi tới Long Đằng Hải vực bắt Thiên Đình thần thú. Chẳng lẽ là biết rõ Thiên Đình thần thú một số bí mật? Hắn không dám buông lỏng cảnh giác, thân hình cấp tốc biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thẳng đến 3.000 vạn dặm bên ngoài hải vực, đối với hắn mà nói, ba khoảng cách 10 triệu dặm cũng không tính xa xôi. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn liền đã đi tới vùng biển này phía trên, chỉ bất quá Tô Giả cũng không sốt ruột khởi hành, mà là tìm một cái có thể cùng hắc ám hòa làm một thể chỗ. Mèo, đợi đến dấu sau khi thức dậy, Tô Giả ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi chờ đợi. 2 ngày thời gian qua rất nhanh đi, Thiên Đình thần thú Tô Giả không đợi đến, lại chờ đến trước đây mình đã từng thấy đám người kia lén lút xuất hiện ở chính mình phụ cận, cùng mình như thế ẩn núp lại chung quanh. Đám người này cũng biết Thiên Đình thần thú muốn tại đột phá này. Tô Giả hết sức kinh ngạc, bất quá tưởng tượng cũng liền thoải mái, chính mình có được Vô Cực Cung chính là con đường, người khác cũng tuyệt đối có người khác con đường biết được đến tin tức. Nếu không sao dám đi tới cái này biển rộng mênh mông bên trong đi tìm Thiên Đình thần thú. Thanh Phong môn người tới một cái thần tướng, 4 cái chân thần, còn có một đội ngũ hợp đạo cảnh, chiến trận này lại cũng không nhỏ, Tô Giả trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, trong hải vực bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh khổng lồ, cuồn cuộn bên dưới, tựa hồ có một cái cự thú muốn từ cái này trong vùng biển cuồn cuộn xuất hiện. Tới rồi sao? Tô Giả nhìn chằm chằm cách đó không xa cự đại làn sóng. Chương 1656, cản đường Thiên Đình thần thú cái này sóng lớn sau đó. Một cái cự thú từ đáy biển chậm rãi hiện lên mà ra. Xuất hiện trước nhất vẻn vẹn chỉ là một đạo hắc ảnh mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là bóng đen này, liền để đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này cự thú hình thể nhìn thực sự quá khổng lồ. Bọt nước bắn ra 4 phía, làn sóng cuồn cuộn, mặt biển đều biến thành không còn bình tĩnh nữa. Trong đó cuồn cuộn hiện lên ra một cái như Tô Giả kiếp trước bản thân nhìn thấy cá voi xanh giống nhau cá lớn. Chỉ bất quá cái này cá lớn có tay có chân, mà lại cự đại răng nanh, liền đã như núi lớn. Cái kia hình thể duỗi triển khai, nói ít cũng phải có mấy trăm cây số lớn nhỏ, phân bố một phương hải vực. Mấu chốt nhất chính là, cái này cự thú trên đầu có một cái sừng, góc này bên trên cuồn cuộn lóe ra lôi điện. Có thể nhìn ra được, cái này Thiên Đình thần thú cực kỳ am hiểu lôi điện chi pháp. Khá lắm, Tô Giả nhìn thấy cái này cự thú lúc, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Như thế một cái quái vật khổng lồ, hắn thật sự chính là lần đầu nhìn thấy, vẻn vẹn cái này hình thể, liền đã nói rõ cái này Thiên Đình thần thú sinh mệnh cấp độ nhất định cực kỳ cao. Chính là cái này Thiên Đình thần thú cuồn cuộn sinh ra lúc. Trên bầu trời, bỗng nhiên lấp lóe giáng lâm hạ đạo đạo lôi điện. Ô, Tô Giả lẩm bẩm nói, nguyên lai ở đây, Thiên Đình thần thú là nghĩ dựa vào hấp thu lôi điện tới đột phá tu vi, mà lại Thiên Đình thần thú tựa hồ có được dẫn ra thiên lôi thần thông pháp môn. Hắn độc giác ấp ủ lúc, cái kia thiên không chủng lôi điện vậy mà giao thoa bên dưới. Toàn bộ đập vào hắn độc giác phía trên, rầm rầm, tựa như mảnh dòng nước trôi như thế. Thiên Đình thần thú thao túng này độc giác, đem trên bầu trời phát xuống lôi điện toàn bộ hấp thu không còn một mảnh. Không tốt, cái này Thiên Đình thần thú dự định hấp thu lôi điện đột phá tu vi. Có thể ngàn vạn không thể để cho hắn đạt được. Nếu như hắn thật tiến nhập thoát thai hoán cốt cảnh giới, chúng ta hôm nay tại bắt lấy hắn liền khó khăn. Mấy cái Thanh Phong môn người không khỏi là chỉ một thoáng xuất thủ, thẳng bước Thiên Đình thần thú mà đi. Thiên Đình thần thú mắt thấy ở đây, gào thét cuồn cuộn mà ra. Các ngươi những nhân loại này, quả nhiên là hết hy vọng không thay đổi. Thừa dịp ta đột phá tu vi lúc tới đánh quấy tại ta, đều chết cho ta. Thiên Đình thần thú trong giọng nói hàm chứa phẫn nộ, lôi điện lốp bốp phát xuống, cuồn cuộn đập vào Thanh Phong môn đám người trên thân. Mấy cái thần nhân đối mặt cái này Thiên Đình thần thú lôi điện, trong chốc lát liền bị đánh toàn thân cháy đen, lúc này đánh mất năng lực chiến đấu. Tốt người cái Thiên Đình thần thú, cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cái kia duy nhất thần tướng hướng phía Thiên Đình thần thú xông tới. Thiên Đình thần thú cũng là tính tình nóng nảy, độc giác lấp lóe bên dưới, đại lượng lôi điện hội tụ mà thành, giống như tạo thành một cái cự đại lôi đình không gian, hướng phía cái này thần tướng nghiền ép mà đi. La chân thần tương, chỉ bằng một mình ngươi cũng nghĩ làm gì được ta? Thiên Đình thần thú khoa trương không thôi, đối mặt cái này thần tướng cấp bậc cường giả cũng là không sợ chút nào. Cái này Thiên Đình thần thú sinh mệnh cấp độ hoàn toàn chính xác không thấp, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn mặc dù không có cách nào cụ thể phán đoán thoát ra thiên đình thần thú sinh mệnh cấp độ là bao nhiêu, nhưng là một hiệp, đem cùng giai thần nhân toàn bộ đều xóa mất. Cái kia cái này sinh mệnh cấp độ sợ rằng không thể so với chính mình thấp đi nơi nào. Hắn trước đây sinh mệnh cấp độ cũng đã là ngũ giai. Tiến nhập hợp đạo cảnh, phối hợp dung hợp cửu dực phong thú nguyên nhân, sinh mạng thể cấp độ trực tiếp tiêu thăng đến lục giai. Cái kia La Chân Thần Tương biểu lộ cũng là có là nghiêm túc. Không dám có bất kỳ thư giãn, thần thông thi triển, cùng cái này thiên đình thần thú đánh chính là khó khăn chia lìa. Cái này một đấu đấu chính là hôn thiên ám địa, chung quanh hải vực đều cuồn cuộn bên dưới khó mà yên tĩnh. Tô Dạ ở bên cạnh cũng là xem thổn thức không thôi. Đây chính là gần như thần tướng cấp bậc giao thủ sao. Bất quá không khó phán đoán, thiên đình thần thú cho dù nhiên sinh mệnh cấp độ phi thường cao. Thế nhưng là đối mặt La Chân Thần Tương, vẫn là có mấy phần áp lực, mới đầu còn tốt, đánh tới phần sau cảnh thời gian, rõ ràng là có lòng không đủ lực. La Chân Thần Tương, ngươi cũng không làm gì được cho ta, hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Thiên đình thần thú quát lên, La Chân Thần Tương lạnh giọng nói, thiên đình thần thú, ngươi thật lấy là hôm nay ta là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị mà đến sao? Vì bắt ngươi, ta đặc biệt hướng thần tôn đại nhân muốn một viên bùa hộ mệnh. Cái này bùa hộ mệnh bên trong ẩn chứa thanh quang bóng tím chú. Bùa này ngữ, đủ để vây khốn ngươi. Nói xong lúc, La Chân Thần Tương trong tay nhiều hơn một viên bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh xuất hiện lúc, đại lượng chú ngữ ngâm sướng từ bùa hộ mệnh bên trong thoát ly mà ra. Hướng phía thiên đình thần thú bức bách mà đi, thiên đình thần thú nghe được là thanh quang bóng tím chú thời gian. Biểu lộ hơi đổi, quát lên, La Chân Thần Tương, hôm nay trước hết thả ngươi một con ngựa. Ngày khác tái chiến, nói xong lúc, thiên đình thần thú trực tiếp nhanh chân liền chạy, đi hướng nào, La Chân Thần Tương giận tím mặt, thao túng thanh quang bóng tím chú ý đồ lưu lại thiên đình thần thú. Thế nhưng là thiên đình thần thú tốc độ quá nhanh, lôi điện lấp lóe bên dưới, vẻn vẹn chỉ chớp mắt liền đã không thấy bóng dáng, cái này lớn như vậy hải vực, một khi biến mất tại ánh mắt cùng thần hồn bên trong, lại muốn truy tung không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Đáng giận a, La Chân Thần Tương giống giận gào thét, không nghĩ tới lần này vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Cái này thiên đình thần thú muốn chạy trốn, thực sự rất khó khăn đuổi, sợ rằng thần tôn cấp bậc cường giả tới, cũng không nhất định thật có thể đem cái này thiên đình thần thú bắt được. Thiên đình thần thú hiện tại trong vùng biển, thao túng lôi điện lao nhanh, trong lòng cười lạnh không thôi, chỉ là một cái thần tướng cũng nghĩ đến bắt ta. Thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng, bất quá hôm nay tu vi đột phá bị ngăn lại, thật sự là đáng giận, nhưng ta cũng đã giết cái kia mấy cái thần nhân, không tính lỗ vốn, nhưng vào lúc này, thiên đình thần thú bất thình lình nheo cặp mắt lại, quát lên, ai, hải vực chỗ sâu, một bóng người bỗng nhiên hiển hiện, thiên đình thần thú, người khứu giác quả nhiên nhạy cảm, người nói chuyện, chính là Tô Dạ, thiên đình thần thú âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là sớm tại cái này chờ lấy. Không, không đúng, ngươi không có khả năng sớm dự báo đến ta nhất định sẽ trốn đi cái phương hướng này. Ngươi là thanh phong môn người, trực tiếp đuổi theo tới. Cái kia càng không khả năng, tốc độ của ta ngươi không có khả năng đánh đồng. Tốc độ của ngươi đích thật là nhanh, bất quá không có nghĩa là tốc độ của người khác đều là giả. Thiên đình thần thú, ngươi yên tâm, ta không phải thanh phong môn người. Ta lần này tới đây, cũng không có cùng ngươi đối nghịch ý tứ. Ta chỉ là tới nơi này cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Tô Dạ hời hợt nói, ngươi chỉ là một cái hợp đạo cảnh, cùng ta làm giao dịch. Thiên đình thần thú âm lãnh nói ra, giao dịch chuyện này, liền là tại song phương đều công bằng công chính. Tô Dạ chậm rãi mà nói, như thế nào, có hứng thú hay không suy nghĩ một chút. Thiên đình thần thú quả thực bị Tô Dạ chọc cười, có lẽ là bởi vì như thế, nó mới cảm thấy hứng thú mà nói, tốt, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Ngươi đến tột cùng muốn cùng ta làm giao dịch gì? Tô Dạ cũng không che giấu, trực tiếp làm mà nói, ta muốn trong cơ thể ngươi một viên tinh huyết. Nghe nói như thế, thiên đình thần thú chậm chạp khoảng khắc, sau đó rít lên một tiếng, tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Chương 1657, ngươi mau niệm kinh nó một trong giận. Chỉ một thoáng liền động thủ ra, thẳng bức Tô Dạ. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngược lại còn vui vẻ nhếch miệng cười một tiếng, đúng, hắn muốn liền là thiên đình thần thú tới giết chính mình. Nếu như thiên đình thần thú không động thủ, kế hoạch của hắn ngược lại ngâm nước nóng. Thiên dạ thần châu, dung hợp, trong chốc lát dung hợp thiên dạ thần châu, tô dạ cảnh giới lúc này tiêu thăng đến luyện hư cảnh tiền kỳ. Luyện hư cảnh giới, điểm tiền trung hậu cảnh, đỉnh phong viên mãn, tô dạ cảnh giới bây giờ đạt đến hợp đạo đệ nhị cảnh. Dung hợp thiên dạ thần châu về sau, tăng lên một cái đại cảnh giới, đạt đến luyện hư trung kỳ, cũng chính là thần nhân trung kỳ. Đến cảnh giới này, hắn liền có được cùng thiên đình thần thú sức đánh một trận. Lúc này cùng thiên đình thần thú tại bên trong biển sâu triển khai một hồi điên cuồng đọ sức. Lốp bốp, đại lượng lôi điện tại trong vùng biển bồi hồi. Không thể không nói, trong hải dương chính là thiên đình thần thú chiến trường chính. Không nói trước lên tốc độ vốn cực nhanh, tại trong hải dương có thể tùy ý phát huy ưu thế của mình. Liền nói cái này lôi điện một khi thi triển ra, tại trong hải dương cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Cái này lôi điện tại trong hải dương khuếch tán tốc độ muốn so trên đất bằng nhanh mấy lần. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút năng lực, ta nguyên bản cho là ngươi là hợp đạo cảnh, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng tu vi, là luyện hư cảnh thực lực. Bất quá đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ, không nói trước trên đất bằng ngươi có thể hay không là đối thủ của ta. Đến bên trong biển sâu, ngươi căn bản không có phần thắng chút nào. Thiên đình thần thú độc giác bên trên lóe ra sáng loáng lôi điện, trong nháy mắt liền ngưng tụ bên dưới, phi tốc tới gần tại tô giả. Tô giả cảm ứng được những thứ này lôi điện, không chút nào có kinh hoàng. Nếu như hắn không một chút lá bài tẩy lời nói, nào dám đến nơi đây cùng thiên đình thần thú gọi bản. Hoàn toàn chính xác, thiên đình thần thú am hiểu lôi điện, bất quá hắn lôi điện cũng không phải ăn chay. Phá cho ta, tô giả quanh thân lóe ra màu tím lôi quang. Cái này lôi quang giao thoa bên dưới, bảo hộ lấy hắn quanh thân. Nhưng cái kia thiên đình thần thú lôi điện hoàn toàn khó mà gần đến hắn quanh thân. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn chỗ. Tại dưới biển sâu, người lôi điện có thể không kiêng nể gì cả. Chiến thắng cường địch, nhưng cũng tiếc, ta cũng có lôi điện, mà lại tô dạ tin tưởng. Chính mình cửu tiêu thiên lôi phẩm cấp tuyệt đối không thể so với đối phương thấp. Hiện tại đến xem, suy đoán của hắn là chính xác. Hả, thiên đình thần thú con ngươi co rụt lại, không thể tin được quát. Ngươi vậy mà có được cửu tiêu thiên lôi. Tô dạ mắt nhìn thiên đình thần thú, cười cười, ngươi ngược lại là lịch duyệt phong phú, trong nháy mắt liền nhận ra được. Hừ, nghe đồn cửu tiêu thiên lôi chính là vạn lôi chi vương. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ta âm cực thiên đình lợi hại, vẫn là ngươi cửu tiêu thiên lôi lợi hại. Hắn lôi điện màu ngược lại là cùng tô dạ 10 phần tiếp cận. Không cẩn thận xem xét cũng có khác biệt, bởi vì hắn lôi điện là đen phát tím, mà tô dạ lôi điện thì là thuần chủng màu tím. Âm cực thiên đình, tô dạ không biết cái này âm cực thiên đình là cái gì lôi điện. Bất quá đình cũng là lôi một loại, bởi vì cái gọi là âm đình dương lôi, đây là lôi cùng đình một hồi chống lại. Rầm rầm, dòng nước bên trong lan tràn, tô dạ cùng thiên đình thần thú lôi đình va chạm. Trong lúc nhất thời đấu chính là khó khăn chia lìa, trước đây thiên đình thần thú cũng không thi triển toàn lực. Hiện tại đấu pháp ra, lôi đình va chạm, trong lúc nhất thời đúng là khó mà điểm ra cao thấp. Cái này cũng gọi tô giả có chút nheo mắt lại. Khá lắm, cái này thiên đình thần thú quả thật lợi hại. Cảnh giới của hắn muốn cao hơn chính mình, mà lại sinh mệnh cấp độ cũng cao hơn chính mình. Hai hai va chạm bên dưới, hắn chỗ nào đều ở thế yếu. Nếu không phải là chính mình cửu tiêu thiên lôi càng hơn một bậc, hiện tại tuyệt đối ngăn cản không nổi cái này âm cực thiên đình. Cửu môn thần thông. Tô giả đem cửu môn thần thông chớp mắt thi triển mà ra. Đại lượng màu đen khí tức khuếch tán ra. Phanh phanh phanh, đại lượng chiến đấu thanh âm tại bên trong biển sâu truyền ra. Âm đình chi thủ, thiên đình thần thú thao túng âm đình, hóa thành hai cái như ma chảo một dạng tay, hung hăng hướng phía tô giả bắt đi qua. Hòng khống chế lại đến từ tô giả cửu môn thần thông. Cái này âm đình tốc độ cực nhanh, tô giả thao túng chậm bên dưới. Quả nhiên là bị cái này âm đình tóm gọn. Hừ, ngươi thua. Thiên đình thần thú nhếch miệng lên. Cái này hai cái âm đình chi thủ vậy mà cấp tốc tại tô giả cửu môn thần thông hư ảnh bên trong khuếch tán, chiếm cứ mỗi một tấc. Sau đó, tô giả chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng cửu môn thần thông đều hoàn toàn lâm vào than bùn đầm lầy bên trong, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đi chết đi. Thiên đình thần thú bỗng nhiên quát. Có thể lúc này, tô giả khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, thái thanh kiếm trận. Đại lượng kiếm lập tức hướng phía thiên đình thần thú vây quét mà đi. chỉ một thoáng tạo thành kiếm trận, đem thiên đình thần thú bao trùm tiến nhập trong đó. Tô giả cùng thiên đình thần thú lúc này lâm vào trong giằng co. Cái trước bị âm đình chi thủ vây khốn, khó mà động đánh, mà cái sau bị thái thanh kiếm trận khốn nhập trong đó. Đồng dạng khó mà thoát thân, phá cho ta, thiên đình thần thú ý đồ oanh kích mở Tô giả thái thanh kiếm trận. Nhưng mà lại là vô cùng gian nan, trong lúc nhất thời khó mà từ đó thoát khốn. Đáng giận, Tô giả hít một hơi thật sâu, cái này thiên đình thần thú quả nhiên là lợi hại a. Hắn thái thanh kiếm trận đều ẩn ẩn có gánh không được cảm giác. Còn như vậy nhường thiên đình thần thú xuống dưới, thiên đình thần thú thế tất yếu so với hắn sớm hơn thoát thân. Vạn tuyệt thú hồn thể, quả thật có cảm ứng, sự tình ngược lại không phải là không có tin tức tốt. Vạn tuyệt thú hồn thể liền là tin tức tốt, quả thật như hắn dự đoán như thế. Thiên đình thần thú loại này cao giai sinh mạng thể đản sinh cường thế khí tức. Đối với hắn vạn tuyệt thú hồn thể có được phi thường khủng bố kích thích hiệu quả. Hắn vạn tuyệt thú hồn thể mới vừa có chủng ẩn ẩn muốn hóa thần thành công cảm giác. Thế nhưng là còn kém một chút, phá, thiên đình thần thú tại thái thanh kiếm trận bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cái này thái thanh kiếm trận là cùng Tô giả là một thể. Thái thanh kiếm trận gặp trọng thương, Tô giả cũng là khống chế không nổi, một ngụm máu phun tới. Khá lắm, hắn còn là lần đầu tiên dung hợp thiên giả thần châu. Cũng xuất hiện loại này khuyết điểm cực lớn cảm giác, thực lực của hắn bây giờ, đối mặt bình thường luyện hư đỉnh phong, đều có một trận chiến, tuyệt không e ngại, hiện tại đối đầu thiên đình thần thú, vậy mà ẩn ẩn có lật xe cảm giác. Hả, chư phi khoái, Tô giả bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chư phi khoái, ngươi không phải đặc biệt am hiểu thu phục thú thể sao? Ngươi đi thử một chút niệm niệm kinh, nhìn xem có thể hay không đem cái này thiên đình thần thú trấn trụ. Ta, chư phi khoái mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, như thế đại một tên, ta không biết có tác dụng hay không, mà lại, ta đây không phải là niệm kinh, ta đó là cầu phúc ngươi hiểu không, đừng nói nhảm, nhanh lên, ta muốn không chịu nổi. Tô giả cắn chặt hàm răng, chư vị mê mang tại nhân sinh trong hải dương bọn nhỏ a, ta là các ngươi ngưỡng mộ tương lai, là vận mệnh để cho ta tới chỉ dẫn các ngươi đi hướng quang minh. Để ta tới hóa giải trong lòng các ngươi hắc ám đi. Bỏ vũ khí trong tay xuống, tâm linh của các ngươi đem để ta tới tắm rửa. Chư phi khoái miệng bên trong thật nhanh bắt đầu đọc. Chương 1658, cùng thiên đình thần thú giao dịch cái kia bị trấn áp tại thái thanh kiếm trận bên. Trong thiên đình thần thú bỗng nhiên thân thể run lên, vậy mà quả thật ôn hòa một chút. Bất quá nó nhìn về phía chư phi khoái ánh mắt cùng biểu lộ, cũng không có quá nhiều ngưỡng mộ, mà là mừng rỡ không thôi mà nói, ngươi là phi thiên thần chứ? Phi thiên thần chứ? Tô giả một mặt mờ mịt, không biết thiên đình thần thú là có ý gì? A, làm sao ngươi biết ta là cái gì tộc quần? Chư phi khoái một mặt mê, nó ký ức sau khi giác tỉnh, liền biết rất nhiều chính mình thân thế sự tình. Cái này phi thiên thần chứ? Liền là nó tộc quần chủng loại. Về phần thánh chủ, thực ra bất quá là năm đó cực đạo đại lục cho nó cái này tộc quần xưng hô thôi. Tiểu tử, ngừng, dừng lại đi, thiên đình thần thú biến thành an phận xuống, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô giả. Tô giả cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bất quá xem thiên đình thần thú xác thực an phận xuống. Cũng liền không lại cho cái gì tạo áp lực, hai người cách thái thanh kiếm trận tiến hành giao lưu đối thoại lên. Ngươi không cần lo lắng, cái này phi thiên thần chưa cầu phúc, đối với ta loại này sinh mạng thể cấp độ không hiệu quả gì. Thực lực của nó còn quá yếu ớt, không trấn áp được ta, thiên đình thần thú nhếch nhếch miệng nói ra. Tô giả cũng không động dung, mà là nói ra, mặc dù chư phi khoái trấn áp bất động ngươi, bất quá dung chuyển tinh thần của ngươi cũng không thành vấn đề. Phối hợp thái thanh kiếm trận, trấn áp lại ngươi, cùng ngươi rằng co nghĩ đến cũng không phải gì đó việc khó. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại là xem tinh chuẩn, thiên đình thần thú ngữ khí lạnh lùng nói, bất quá dù vậy, ngươi cũng không làm gì được cho ta. Đồng dạng, ta cũng không tốt làm gì được ngươi. Ngươi ta đồng thời đem thủ đoạn xóa đi, tiếp đó liền đàm chuyện giao dịch như thế nào. Tô giả suy nghĩ khoảng khắc, chỉ phải nói tốt, không có vấn đề. Nói xong lúc hai người liếc nhau, 3, 2, 1, hai người ai cũng không có làm động tác, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều giả vờ không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó do Tô giả nói ra, tiếp tục 3, 2, 1, rầm rầm. Tô Dạ đem Thái Thanh kiếm trận đột nhiên thu hồi lại. Thấy đây, Thiên Đình thần thú cũng cấp tốc đem bao trùm tại Tô Dạ trên người âm đình chi thủ lấy ra. Thế nhưng là ngay tại cái này trong lúc nhất thời, Tô Dạ Thái Thanh kiếm trận vậy mà vừa vội tốc độ bao trùm đến Thiên Đình thần thú trên thân thể. Hình thành kiếm trận, lại đem Thiên Đình thần thú cho trấn áp đi vào. Thiên Đình thần thú một mặt im lặng, nó làm gì bắt đầu theo Tô Dạ lấy loại phương thức này làm đánh cờ. Tiểu tử này nhìn tuổi còn trẻ, không có gì tâm nhãn, thực tế là cáo già cực kỳ đây này, ngươi dám đùa ta. Thiên Đình thần thú có mấy phần tức giận, Tô Dạ khụ khụ hai tiếng, cái này, ta chỉ là đề phòng tại chưa xảy ra, đã ngươi có thành ý như vậy, ta cũng đem Thái Thanh kiếm trận thu hồi lại tốt. Thiên Đình thần thú lúc này mới hài lòng một chút, nhìn xem cái kia 8.111 thanh phi kiếm đủ số tán đi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức mắt nhìn Tô Dạ. Ngươi muốn trong cơ thể ta một viên tinh huyết, đơn giản liền là muốn tìm cầu cao giai sinh mạng thể đi. Thiên Đình thần thú nói ra, như thế không tệ, Tô Dạ nói ra, Thiên Đình thần thú cùng hắn có đánh hay không? Cũng bó tay, đánh, hắn vạn tuyệt thú hồn thể có chỗ tốt, không đánh, hắn có thể cùng Thiên Đình thần thú làm giao dịch, như thế có chỗ tốt. Tô Dạ lựa chọn mặt rất rộng, Thiên Đình thần thú nheo cặp mắt lại nói ra. Thực ra ngươi trên bờ vai đầu này phi thiên thần chứ? Sinh mệnh cấp độ liền không thấp, mặc dù hắn hiện tại tu vi xa không vượt qua ta. Nhưng là đến ta cấp bậc này lúc, đoán chừng sinh mệnh cấp độ liền cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi thật muốn cao giai sinh mạng thể, tìm hắn không càng tốt. Tô Dạ nghe đây, mắt nhìn chư phi khoái, trong ánh mắt bất thình lình biến thành có chút không có hảo ý lên. Chư phi khoái bị hù run một cái. Tô Dạ, ngươi làm gì? Nhà mình huynh đệ ngươi chẳng lẽ cũng hạ thủ được? Tô Dạ khoanh tay, cùng Thiên Đình thần thú nói ra, heo đều là vỗ béo mới giết, ngươi hiểu đến. Tô Dạ, ta liều mạng với ngươi. Chư phi khoái đi lên liền muốn cào Tô Dạ. Tô Dạ một bàn tay vỗ xuống, thành thật một chút, chư phi khoái đánh không lại Tô Dạ, chỉ có thể ngồi tải Tô Dạ trên bờ vai phụng phiếu. Thiên Đình thần thú chậm rãi mà nói, tiểu tử ngươi dã tâm cũng không nhỏ, ta hiện tại đã nhìn ra. Ngươi tăng lên tới luyện hư cảnh chỉ là tạm thời, chỉ là một cái hợp đạo cảnh, có được phi thiên thần chư bực này linh sủng coi như xong. Còn dự định có ý đồ với ta, thú vị, ngươi biết cái này heo thân phận. Tô Dạ nói ra, tại chúng ta cái chỗ kia, cái này heo được xưng là thánh chủ, chịu vô số yêu thú kính ngưỡng. Kính ngưỡng là đúng, bởi vì cái này phi thiên thần chư am hiểu cầu phúc pháp môn. Nó cầu nguyện phúc qua nhân cùng yêu thú. Đều có thể lấy được đến từ vu phi thiên thần chư cầu phúc lực lượng. Từ đó đạt được lợi ích. Thiên Đình thần thú nói ra. Bất quá cái gì thánh chủ. Vậy liền quá khôi hài. Cái này phi thiên thần chư là trong vũ trụ hiếm thấy sinh mạng thể. Cùng ta như thế. Chúng ta đều đến từ lớn như vậy chư thiên trong vũ trụ. Cuối cùng đi đến cổ thần giới bên trong. Tô Dạ còn thật không biết cái này chư phi khoái có năng lực này. Người cái này cầu phúc đối với ta cũng chiếm. Tô Dạ trừng to mắt hỏi, ây, có thể, có chút đi, chư phi khoái hắc hắc ngốc cười lên, đừng giả bộ ngốc, ngươi cái lợn chết, có chỗ tốt này ngươi vậy mà đối với ta che giấu. Tô Dạ nổi giận nói, Thiên Đình thần thú lúc này cũng mở miệng nói, thực ra, ngươi muốn trong cơ thể ta một viên tinh huyết, cũng không phải là không thể nào bất quá máu tươi của ta. Mỗi một viên đều là ta thọ nguyên, tương lai của ta, giá trị liên thành. Ta muốn ngươi dùng hai dạng đồ vật tới đổi. Cái gì? Tô Dạ hỏi. Một, cái này heo cầu phúc. Hai, ngươi cửu tiêu thiên lôi lôi đồng. Phân cho ta một chút. Thiên Đình thần thú cười híp mắt nói. Tô Dạ nghe lời này. Không nóng không vội mà nói. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Ta cái này cửu tiêu thiên lôi vốn là hiếm thấy chi vật. Lôi đồng càng là sinh ra cửu tiêu thiên lôi căn bản. Phân cho ngươi một chút. Liền cùng ngươi phân cho ta tinh huyết như thế. Hai thứ đồ này vốn là đồng giá, ngươi còn muốn ta miễn phí đưa ngươi một cái cầu phúc. Thiên Đình thần thú a nghĩ đến Tô Dạ như thế tinh chuẩn tính toán. Có chút xấu hổ, trầm ngâm một lát sau nói ra. Tốt a, bản tọa ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Trong cơ thể ta âm cực Thiên Đình lôi đồng, cũng chia cho ngươi một chút. Như thế nào? Tô Dạ lúc này mới có mấy phần động tâm. Cái này âm cực Thiên Đình lôi đồng mặc dù là âm đình, nhưng là âm dương tương dung tương khắc. Xử lý thỏa đáng lời nói, đối với mình cửu tiêu thiên lôi trợ giúp thế nhưng là không nhỏ. Chỉ bất quá hắn đối với lôi điện nhận biết, chung quy là không bằng Thiên Đình thần thú,

Đây chính là cửu tiêu thiên lôi lôi đồng a. Hắn âm cực thiên đình tuy nói lợi hại, thế nhưng là phẩm cấp bên trên so sánh cách tô giả cửu tiêu thiên lôi vẫn là kém một chút. Cái này mua bán, hắn là tuyệt đối có lời vô cùng. Thiên đình thần thú càng nghĩ càng hưng phấn, đều kém chút không nghe thấy tô giả nói cái gì. Hiện tại bắt đầu giao dịch tinh huyết đi. Tô giả nói ra, phi thiên thần chư, ngươi hiện tại đối với ta tiến hành cầu phúc. Ta muốn ngươi trợ giúp ta cầu phúc tu vi. Thiên đình thần thú nói ra, chư phi khoái có chút không nghĩ đứng ra. Ngươi nhanh đi a. Tô giả nói ra, ngươi đi qua ta đồng ý sao? Liền đem ta cầu phúc giao dịch ra ngoài. Ta cầu phúc thế nhưng là cực kỳ hao phí lực lượng. Chư phi khoái rũ cụp lấy mặt. Tô giả chậm rãi nói ra, ngươi còn dám cùng ta cò kè mặc cả. Thế nhưng là, cái này cầu phúc tu vi bên trên sự tình, bản liền là phi thường hao phí lực lượng. Ta muốn là cho hắn cầu phúc, ta tối thiểu nhất đến ngủ bên trên một năm nửa năm mới có thể khôi phục tới. Ngươi có đi hay không? Tô giả uy hiếp nói, tốt tốt, ta đi. Chư phi khoái không có cách, chỉ đến nhảy ra ngoài. Nói ra, trầm luân tại vĩnh hằng bên trong gông xiềng, nổi lên tương lai phù hoa nhân quả. Ta nguyện ý bằng vào ta cầu nguyện lực lượng, trợ giúp ta trước mặt mê mang hài tử, siêu việt tự mình, xông phá trói buộc. Tới, đến rồi. Thiên đình thần thú mừng rỡ không thôi. Một đạo màu ngà sữa ánh sáng trong nháy mắt rơi xuống thiên đình thần thú trên thân. Cái này gọi Tô Dạ xem kinh ngạc vạn phần. Hắn xem rất rõ ràng, thiên đình thần thú thể nội, khi lấy được cái kia màu ngà sữa ánh sáng tẩy lễ về sau, vậy mà thu được vô cùng dồi dào lực lượng tích xúc. Tùy ý địch đều có thể đột phá đến luyện hư cảnh chướng ngại, tiến vào thoát thai hoán cốt chi cảnh. Khá lắm, Tô giả đều xem muốn, mẹ nó con lợn này có được lực lượng như vậy lại còn theo chính mình che giấu. Hắn dưỡng con lợn này ý nghĩa đến cùng là cái gì? Không tốt, tất phải đem con lợn này ép khô. May mà, cái này thiên đình thần thú cũng coi như giữ uy tín. Tinh huyết đã đến trong tay của hắn, bị hắn tạm thời cất giữ tại linh giới bên trong. Giao dịch hoàn thành, Tô giả nói ra, ta liền cáo từ trước, thiên đình thần thú hiện tại cũng gấp đột phá tu vi. Không tốt lại nơi này lưu lại, nói ra, đã như vậy, vậy liền đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, hai người cũng không quay đầu lại, phi tốc rời đi, thiên đình thần thú cho là mình chiếm đại tiện thích hợp. Há sẽ ở này lưu lại, nhanh chóng trở lại chính mình trong ổ, vui vẻ nói ra, lợi dụng cái này cửu tiêu thiên lôi lôi đồng. Lại phối hợp cái này cầu phúc, ta có thể một hơi đột phá đến thoát thai hoán cốt cảnh giới. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Cứ như vậy, mấy ngày sau, thiên đình thần thú bất thình lình chửi ầm lên mà ra. Bà ngươi cái chân, cái này lôi đồng bên trong làm sao cái gì ghi chép đều không có. Tiểu tử này đối với cửu tiêu thiên lôi lý giải chẳng lẽ cũng chỉ có một chiêu lôi pháp thần binh. Sao, mà lúc này, Tô giả cũng tìm một cái hải đảo, tạm thời ẩn nấp xuống. Bắt đầu nghĩ đến xử lý như thế nào trước mắt thành quả sự tình. Bất quá những thứ này thành quả xử lý trước đó, trước tiên cần phải đem chư phi khoái đánh thức mới được. Con lợn này bây giờ tại trên bả vai hắn ngủ ngon phún phún. Xem Tô giả hàm răng đều khi ngứa. Đứng lên, Tô giả trực tiếp níu lấy tai lợn, đem chư phi khoái lẩm bẩm đánh thức. Ngươi làm gì? Chư phi khoái thở phì phò nói. Ngươi có cái này cầu phúc bản lĩnh vì cái gì không cùng ta nói? Tô giả âm trầm nói, chư phi khoái có chút sợ hãi, biết rõ Tô giả nhớ chuyện như vậy, chỉ đến giả bộ cười ngây ngô mà nói, ta cái này không ngủ cả ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, hy vọng một ngày kia lấy được đến càng sung mãn lực lượng vì ngươi cầu phúc sao? Có phải hay không, ngươi hiện tại tích xúc lực lượng cũng không xê xích gì nhiều. Đến cho ta cầu phúc đi, Tô giả nói ra, chư phi khoái chua xót mà nói, tạm biệt đi. Ta vừa cho thiên đình thần thú cầu phúc qua, Tô giả xem xét chư phi khoái một cái, ngươi không sợ ta đem ngươi nấu ăn, ngươi cái này sinh mệnh cấp độ cũng là không thấp, đem ngươi nấu ăn, đối với ta mà nói chỗ tốt cũng không ít đi, Tô giả nhếch miệng nở nụ cười, chư phi khoái miểu kinh sợ, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì loại hình cầu phúc, ngươi cái này cầu phúc đều có cái gì loại hình, có thể giúp ta cầu phúc sinh mạng thể không, Tô giả nói ra. Ta hiện tại là lục giai sinh mạng thể, hiện tại ta không biết ta có thể hay không dung hợp được cái này thiên đình thần thú tinh huyết. Nhưng nếu có thể dung hợp, ta thế tất có thể lấy tiến vào chuẩn thất giai, ngươi có thể giúp ta cầu phúc đến thất giai sinh mạng thể sao? Cái này, miễn cưỡng có thể, chư phi khoái lúng túng nói, cầu phúc xong sinh mạng thể về sau, ngươi sẽ giúp ta cầu phúc một trầu tu vi cảnh giới đi. Cho ta cầu phúc đến luyện hư cảnh, có vấn đề không? Tô Dạ lại nói, Trư Phi khoái trợn to tròng mắt, ngươi tưởng rằng nằm mơ sao? Đơn giản như vậy, nhiều nhất cầu phúc đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng, mà lại, cầu phúc loại chuyện này, một người cả một đời chỉ có thể một lần, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái cầu phúc, ồ, chỉ có thể cầu phúc một lần. Trư Phi khoái nhìn không lừa gạt mình, vậy hắn thật đúng là đến nhiều suy tư hơn suy nghĩ làm sao làm. Ngoại trừ hai loại cầu phúc, còn có thể cầu phúc cái gì khác sao? Tô Dạ hỏi, loại kia loại có thể nhiều, ta có thể vì ngươi cầu phúc một chút ngươi muốn sự vật tung tích. Tỷ như nói cái gì thần thông thiên bảng bên trên thần thông, hoặc là ngươi muốn thiên tài địa bảo, Trư Phi khoái nói ra, dù sao rất nhiều, ngươi có thể nghĩ tới nên đều có thể cầu phúc, Trư Phi quá nghịch thiên, làm không được, nhưng là, bất kỳ cái gì đồ vật, chỉ có thể cầu phúc một lần, lần thứ hai liền nhất định không có hiệu quả, cho nên nói ta mới không có gấp nói với ngươi. Tô Dạ có thể không tin Trư Phi khoái lời nói, bất quá hắn quyết định tạm thời trước buông tha Trư Phi khoái. Cái này cầu phúc sự tình đến chậm rãi muốn, gấp khó lường. Chương 1661, tuệ linh môn ảo diệu làm gì cũng phải đem con lợn này lợi ích giá trị phát huy đến tối đại hóa mới được. Hiện tại mà nói, vẫn là trước tiên đem vạn tuyệt thú hồn thể, cùng cái này thiên đình thần thú tinh huyết hiểu rõ lại nói. Tô Dạ hiện tại ngồi xếp bằng, nhường Trư Phi khoái chính mình đi ngủ, sau đó bắt đầu quan sát bên trong bản thân vạn tuyệt thú hồn thể. Vẫn là kém một chút, Tô Dạ nhíu nhíu mày, hắn đi qua cái này thiên đình thần thú kích thích, thực ra cái này vạn tuyệt thú hồn thể đã là đột phá nhiều, thế nhưng là so sánh cách hóa thần thành công vẫn là kém một chút khoảng cách. Cùng trước đây cảm giác như thế, rõ ràng cảm giác đã 10 phần tiếp cận, cuối cùng nhưng thủy chung còn kém một chút như vậy. Cái này gọi Tô Dạ trong lòng 10 phần phiền muộn, không biết còn có hay không cơ hội gặp lại thiên đình thần thú. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, đến lúc đó nghĩ cách chọc giận nó một trâu, lại đến điểm kích thích, ý nghĩ này cũng chỉ có thể về sau thi hành. Tô Dạ đem cái này thiên đình thần thú tinh huyết lấy ra, bắt đầu tự hỏi, cái này thiên đình thần thú tinh huyết nên làm xử lý như thế nào. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại đã hợp đạo thành công, dung hợp thiên đình thần thú tinh huyết, duy nhất biện pháp liền là cưỡng ép dung nhập tinh huyết. Điều này cũng làm cho Tô Dạ hồi tưởng lại trước đây chính mình đi ý đồ dung hợp cửu cực kỳ lân tinh huyết như thế. Thế nhưng là loại biện pháp này là bốc lên cự đại phong hiểm, vạn một thất bại, vậy hắn liền hội rơi vào vạn kiếp bất phục cục diện bên trong. Hắn cũng không dám lấy chính mình tiểu mệnh đi làm tiền đặt cược. Đúng rồi, tuệ linh môn. Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến chính mình cửu môn thần thông tuệ linh môn. Ta tuệ linh môn, tựa hồ có thể dung nạp vạn vật, liền kiếm khí loại vật này đều có thể dự trữ vô cùng vô tận. Không biết cái này thiên đình thần thú tinh huyết phải chăng có thể dung nhập trong đó. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến lúc, cảm giác đến có hy vọng, bởi vì hắn tuệ linh môn liền tựa như một cái nhà kho. Coi như cái này thiên đình thần thú tinh huyết, để vào kho hàng này bên trong, lại có thể xuất hiện cái uy hiếp gì. Nếm thử một châu, Tô Dạ đem thiên đình thần thú tinh huyết đại lượng đánh vào chính mình tuệ linh môn bên trong. Hắn hiện tại hai cái tuệ linh môn, một cái là dự trữ cửu môn thần thông lực lượng, một cái là dự trữ vẫn diệt chi kiếm kiếm khí lực lượng. Vì cho thiên đình thần thú tinh huyết đằng ra một vị trí, hắn tự nhiên là đem vẫn diệt chi kiếm kiếm khí lực lượng toàn bộ rút ra mà ra. Đi vào, Tô Dạ chậm rãi đem tuệ linh môn cùng thiên đình thần thú tinh huyết dung hợp. Cũng chính là dung hợp bên dưới, Tô Dạ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ quái. Cảm giác này tại thể nội chậm rãi phun trào, Tô Dạ chỉ cảm thấy chính mình cửu môn thần thông công pháp vậy mà tự mình vận chuyển lại. Cái này vận chuyển tốc độ cũng không chậm, trong chốc lát, tuệ linh môn cũng đã đem cái này thiên đình thần thú tinh huyết hút sạch sẽ. Đây là cảm giác gì? Tô Dạ theo bản năng mở ra cửu môn thần thông, sau một khắc, hắn hai cái tuệ linh môn ra đời hai cái cự đại hư ảnh, một cái là cửu môn thần thông nguyên thủy hư ảnh, mà một cái khác hư ảnh, vậy mà trở thành thiên đình thần thú bộ dáng. Cái này lưỡng đại hư ảnh, một trái một phải, bảo vệ tại Tô Dạ quanh thân, kêu Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta minh bạch a. Tô Dạ lúc này bừng tỉnh đại ngộ, cái này cửu môn thần thông, mỗi thêm một cái tuệ linh môn, liền sẽ thêm ra một cái hư ảnh. mà đi tuệ linh môn bên trong đầu nhập dạng gì lực lượng? Cái này hư ảnh liền hội sinh ra biến hóa như thế nào? Tựa như là ta đầu nhập kiếm khí, liền sẽ sinh ra vẫn diệt chi kiếm, đầu nhập thiên đình thần thú tinh huyết, liền sẽ sinh ra thiên đình cự thú hư ảnh. Bí mật này, Tô Dạ cũng không phát hiện, này cũng không trách hắn. Dù sao trước đây Pháp Sư Liên Minh đối với cửu môn thần thông nghiên cứu cũng rất nông cạn, mà lại cũng không có người tu luyện tới cao tầng. Cái này từng ly từng tí, đều phải cần chính hắn tự mình đào móc mới được. Nếu là như vậy, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, ta có hay không có thể lợi dụng vẫn diệt chi kiếm lực lượng, đầu nhập đại lượng kiếm khí tại tuệ linh môn bên trong, chế tạo ra một cái chuyên thuộc về mình vẫn diệt chi kiếm hư ảnh. Cái này cửu môn thần thông nguyên thủy hư ảnh liền tựa như một cái giấy mỏng như thế. Trống không, không có gì đặc biệt lực lượng, nhưng nếu như gia nhập một chút nhiên liệu, đầu nhập một chút lực lượng khác, tuệ linh môn liền sẽ đem dung hợp, phản hồi cho đầu nhập người gấp 10 gấp trăm lần lực lượng. Mà lại, ta cửu môn thần thông hiện tại chỉ tu luyện đến tầng thứ 7. Tu luyện tới tầng thứ 8, tầng thứ 9 đâu? Tô Dạ hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với người bình thường mà nói, hấp thu sinh mạng thể tinh huyết, từ đó lấy được đến lực lượng, cả một đời chỉ có thần tướng cảnh một lần, coi như đằng sau cưỡng ép dung nhập tinh huyết, cũng chỉ có thể đề thăng sinh mệnh cấp độ mà thôi. Trên thực tế là không có cách nào lấy được đến dị chủng sinh mệnh lực lượng. Tựa như là lúc trước hắn dung nhập cửu cực kỳ lân huyết dịch, sinh mệnh cấp độ là tăng lên, nhưng là cửu cực kỳ lân lực lượng, hắn không cách nào lấy được, mà hiện tại không giống nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sinh mệnh cấp độ lực lượng có tăng cường nhanh chóng. Cùng một thời gian, hắn cũng thu được đến từ thiên đình thần thú lực lượng. Còn có cái này thiên đình thần thú lôi đồng, không bằng ta cũng dung nhập tuệ linh môn bên trong. Tô Dạ phát hiện tuệ linh môn ảo diệu đằng sau, vội vàng đem thiên đình thần thú lôi đồng cũng dung nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, thiên đình thần thú hư ảnh bắt đầu giao thoa lên lôi điện. Nhưng cái này thiên đình thần thú thu được cự đại trên bản chất đột phá, lực lượng lại có tăng lên. Cái này tuệ linh môn quả thực là vô cùng vô tận. Ta đầu nhập bên trong bao nhiêu lực lượng, nó đều có thể dung nạp xuống, mà lại sẽ dành cho ta mấy lần hồi báo. Tô Dạ càng ngày càng cảm giác đến cái này cửu môn thần thông ghê gớm. Hắn thậm chí cũng cảm giác mình đối với cửu môn thần thông lý giải có phải hay không có sai lầm. Vương cấp thần thông, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cái này cửu môn thần thông sợ rằng không chỉ có chỉ là vương cấp thần thông đơn giản như vậy. Trước đây hắn nhận là cửu môn thần thông là vương cấp thần thông. Đây chẳng qua là suy đoán của hắn cùng ước đoán. Hiện tại đến xem, cửu môn thần thông phẩm cấp sợ rằng cao hơn nữa. Có thể là đế cấp thần thông. Ta hiện tại sinh mệnh cấp độ, nên đã đạt đến chuẩn thất giai. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này thiên đình thần thú sinh mệnh cấp độ tuyệt đối là đạt đến thất giai. Cùng cái kia Liễu Minh cùng ta hồi báo tin tức ăn khớp nhau. Lần này trên biển chuyến đi, ngược lại là cũng không đến không. Tô Dạ bình tâm tĩnh khí, lần này tuệ linh môn dung hợp thiên đình thần thú tinh huyết, cũng làm cho hắn tu vi có đột phá vết tích. Thiên đình thần thú tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ phong phú, trong nháy mắt tăng lên trong cơ thể hắn lượng lớn tích xúc. Hắn ngồi xếp bằng, nếm thử đem cảnh giới làm một chút đề thăng. Cứ như vậy, vùng biển này gió êm sóng lặng, Tô Dạ không buồn không lo tu luyện mấy ngày. Mấy ngày đi qua, Tô Dạ lại một lần nữa đứng dậy lúc, tu vi cảnh giới lại nhưng đã tăng lên tới thần tướng hai cảnh hậu kỳ. Hô, Tô Dạ nhìn về phương xa, là thời điểm triệt để khởi hành đi trước Đông Phương gia tộc bên trong. Chương 1662, kẻ này đoạn không thể lưu lại qua mấy ngày. Hải vực trên không, bất thình lình xuất hiện một đoàn người. Nếu là Tô Dạ ở đây, nhất định có thể nhìn ra đoàn người này bóng dáng lai lịch. Một nhóm người này, chính là Minh Vương Tông người. Minh Vương Tông trọn vẹn 6 tên thần nhân cấp bậc cường giả. Những thứ này thần nhân thân mang khắc họa có long đằng phục sức áo giáp. Ngắm nhìn bốn phía, trong đó, một cái cầm đầu, chống gậy chống lão giả lẩm bẩm nói. Căn cứ thiên tường văn bàn bên trên biểu hiện, cái này Tô Dạ đã đi tới long đằng hải vực, hướng phía địa huyền hải vực mà đi. Mà lại liền tại phụ cận, Tiết Giang đại nhân, chúng ta đến tăng thêm tốc độ, nếu quả thật nhường tiểu tử này chạy tới địa huyền hải vực lời nói. Nơi đó là địa huyền đại lục cùng thịnh thiên đại lục địa bàn. Địa huyền đại lục coi như xong, thịnh thiên đại lục thịnh thiên môn, một hạng làm việc bá đạo vô cùng, mà lại chúng ta Minh Vương Tông cùng hắn quan hệ từ trước không tốt. Nếu để cho bọn hắn biết đám chúng ta người đi Thịnh Thiên Đại Lục địa bàn gây chuyện thị phi, náo tới náo đi, sợ rằng sẽ không quá tốt a. Tiết Giang chân thần biểu lộ trầm xuống. Ta biết, bất quá thiên tường văn bàn cũng không có khả năng tính toán hoàn toàn tinh chuẩn. Chúng ta tổng đến bốn phía triệt để tìm kiếm một bên mới được. Có Tiết Giang đại nhân tại, miễn là bắt được cái này Tô Dạ lời nói. Cái này Tô Dạ liên hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mấy cái thần nhân cười nói, Tiết Giang chân thần thực lực tại hết thảy chân thần trong đó đều là số một số hai. Chỉ bất quá Tiết Giang thiên phú ngay tại cái kia để đó. Đã nhanh muốn tới tuổi thọ sắp hết chi niên, nhưng vẫn là rất khó đột phá đến thần tướng cảnh giới. Cho nên tại Minh Vương Tông bên trong, căn bản không bị Minh Vương Tông đợi thấy, nhưng mà hắn thực lực đúng là nơi đó để đó. Hết thảy chân thần bên trong, phần lớn sẽ đối với Tiết Giang chân thần bảo trì tôn kính thái độ. Lần này bí mật đánh chết Tô Dạ kế hoạch, cũng là Tiết Giang chính mình tự đề cử mình, hy vọng có thể hoàn thành việc này, nhường Minh Vương Tông đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cho thêm cho một chút tài nguyên, đi, đem phía dưới hải vực tìm kiếm một lần đi. Tiết Giang dẫn đầu mà đi, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng đang đuổi đi địa huyền hải vực trên đường. Nửa đường nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái này hải đảo liền là hắn lâm thời nghỉ ngơi chỗ. Đợi đến tu dưỡng nửa ngày sau, hắn liền sẽ lập tức lên đường. Hả? Tô Dạ bỗng nhiên nheo cặp mắt lại. Không đúng, một mực ở trong hư vô quan sát ám dạ quân vương kiếm. Cho hắn phát tới tin tức. Cáo chi với hắn, có một nhóm Minh Vương Tông người đã đến phụ cận, đồng thời bắt đầu nghiêm mật điều tra. Chuyện gì xảy ra, Minh Vương Tông làm sao nhanh như vậy tìm được phụ cận? Tô Dạ rất nhanh liền ngửi được không giống bình thường hương vị. Minh Vương Tông không có khả năng hoàn toàn mù quáng tình huống xuống. Tìm kiếm đến phụ cận, chỉ sợ là có biện pháp gì, tỏa định phương vị của ta. Hắn bây giờ thân ở hải đảo, bên trong liễm khí tức. Cho nên mới không hội bị đám người này phát hiện, nếu như hắn hiện tại lập tức bỏ chạy, cái kia cơ bản liền tỏa định hắn liền là Tô Dạ sự thật. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát ngay tại này tu luyện, tĩnh đám người đến, quả nhiên, một lần công phu, Minh Vương Tông đám người này đã tìm được Tô Dạ. Tiểu tử, ngươi là loại người nào? Tiết Giang dẫn đầu bên dưới, nhìn thấy Tô Dạ, trực tiếp nghiêm nghị quát lớn, Tô Dạ đứng dậy, nhìn thấy Tiết Giang bọn người. Bộc lộ vài phần sợ hãi vẻ bất an. Các vị đại nhân, tại hạ chỉ là trên hải vực phiêu lưu tu hành một cái tán tu mà thôi. Các ngươi đây là, đại nhân, tiểu tử này nhìn không giống như là Tô Dạ. Tô Dạ là mới vừa tiến vào hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Hắn tu vi là hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Về tình về lý, nói không lại đi, một cái thần nhân nói ra. Tô Dạ đã sớm làm đơn giản một chút dịch dung, sửa đầu đổi dung mạo đằng sau. Lợi dụng thiên dạ thần châu bảo vệ mặt mũi của hắn. Người bình thường dùng thần hồn quan sát, căn bản phát giác không ra cái gì dị dạng chỗ. Tiết Giang không nói, một cái thần nhân nói ra. Tiểu tử, ngươi có thể từng gặp chân dung bên trong người này. Nói xong lúc, một bức tranh giống bày ở Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ xem xét, lắc đầu, chưa thấy qua, cái này hải vực như thế lớn. Vãn bối chỗ hoạt động khu vực cũng liền phụ cận một vùng. Không dám quá mức chạy tán loạn khắp nơi, nếu không trong đó hung hiểm, chư vị đại nhân cũng đều là biết đến. Tốt, a, quấy rầy, mấy cái thần nhân nói ra, nhưng lúc này, Tiết Giang lại là nheo cặp mắt lại cười nói. Tô Dạ, người thật đúng là tỉnh táo thông minh, đều đến lúc này, lại còn có thể ngụy trang giọt nước không lọt, nếu không phải ta thiên tường văn bàn vừa rồi phát ra kịch liệt rung động. Biểu hiện Tô Dạ liền ở trước mặt ta còn thực sự bị ngươi lừa dối lừa gạt. Hả, Tô Dạ có chút dừng lại, hắn liền là Tô Dạ, không cần khách khí, trực tiếp giết hắn. Tiết Giang quát, cái gì? Mấy cái thần nhân hoàn toàn không kịp phản ứng, Tô Dạ lại là thả người nhảy lên, nhanh chân liền muốn bỏ chạy. Truy, mấy cái thần nhân lập tức nhanh chóng đuổi theo. Tô Dạ biểu lộ phát lạnh, quát, các ngươi Minh Vương Tông người ở đây truy sát tại ta, liền không sợ bị ta Ninh Thiên Tông người biết sao? Đường đường Minh Vương Tông, vậy mà làm ra ngày lần cầu thả sự tình, như thế nào tin phục Minh Vương Đại Lục các tông các phái? Hừ, hôm nay truy sát ngươi sự tình, trời biết đất biết, còn có ai biết rõ? Tiết Giang cười lạnh một tiếng, Tô Dạ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không mà nói, ta định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Dạ há hội để ý, cũng không quay đầu lại, bất quá cái này mấy cái thần nhân ngược lại là quả thật thủ đoạn không nhỏ. một trái một phải, dù là Tô Dạ lập tức thi triển mở đại Na Di chi pháp, vậy mà cũng khó có thể từ mấy người kia chi thủ thoát khốn mà ra. Không đồng nhất sẽ công phu, cái này mấy cái thần nhân liền đem Tô Dạ vây gắt gao. Tiểu tử, ngươi còn đi hướng nào? Tiết Giang lộ ra lãnh ý nụ cười, tựa như nhìn xem một cái hẳn phải chết cừu non. Tiểu tử, ngươi có thể để cho chúng ta một trận dễ tìm a? Mấy cái thần nhân vậy là biểu lộ rét lạnh. Tô Dạ nhìn thoáng qua mấy người chiến trận, cơ hồ đem chính mình vây quanh kín không kẽ hở, không gian cũng đều phong tỏa, nghĩ phải thoát đi xác thực không rất dễ dàng. Tốt a, đây cũng là các ngươi bức ta đó. Tô Dạ thở dài, Thiên Dạ Thần Châu dung hợp, một cỗ màu đen lượn lờ khí tức trong chớp mắt khuếch tán ra. Sau đó, đến từ Tô Dạ cường thế uy áp, lan tràn phương viên mấy trăm dặm, Tô Dạ hai mắt biến thành yêu dị vô cùng, khí tức cũng theo đó hoàn toàn đại biến. Mới tinh Tô Dạ sinh ra đằng sau, khí tức một hơi tiêu thăng đến cùng một đám thần nhân giữ lẫn nhau phảng luyện hư cảnh. Cái gì? Nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới đại biến lúc, mấy cái thần nhân không khỏi là nao nao. Tô Dạ, ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều tại ẩn giấu tu vi. Quái lạ ngươi có thể tại Minh Vương Tông bên trên một đường càn quét. Ngươi tuổi còn trẻ như thế liền có chân thần thực lực. Cái này mấy cái thần nhân lấy là Tô Dạ che giấu thực lực. Thần sắc đột biến, Tiết Giang ngữ khí rét lạnh mà nói, Minh Vương đại nhân vẫn là đối với tiểu tử này quá xem thường. Hắn mới tuổi tác như vậy, liền đạt đến luyện hư cảnh, toàn bộ cổ thần giới mới có mấy người làm đến trình độ như vậy. Chương 1663, thoát đi truy sát. Kẻ này quả quyết không thể lưu, hắn chỉ là một người mà thôi, chúng ta mấy cái cùng tiến lên, thế tất sát kẻ này, trở lại Minh Vương Tông bên trong, hẳn là một cái công lớn. Nghe được một cái công lớn, một đám người không khỏi là hưng phấn lên, cái này giết một thiên tài, không hề nghi ngờ, công lao đó là một cái cao nhất, nhất là Tô Dạ như vậy thiên tài, đây chính là đạt đến chân thần cảnh thiên tài a. Lưu lại, đối với Minh Vương Tông về sau mà nói, sẽ là hậu hoạn vô tận. Giết, mấy cái chân thần cảnh lúc này xông tới, đằng đằng sát khí, vô cùng kinh khủng, thế nhưng là lúc này Tô Dạ trên khuôn mặt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại là nhếch miệng lên, lộ vẻ mười phần thong dong tự tin, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên một cái huy động, mãnh liệt kiếm thế cùng kiếm khí lúc này càn quét mà đi. Trực tiếp hóa thành trùng điệp điệp ảnh, nhanh như thiểm điện, một cái chân thần cảnh cường giả, cứ như vậy đánh chết mệnh vẫn lạc. Tô Dạ xem lấy kiếm trong tay, hắn có thể cảm giác được, khắc sâu cảm giác được, hắn cuồng phong kiếm ý. Tại dung hợp cửu dực phong thú về sau, tựa hồ lại có đột phá dấu hiệu, lại hướng lên đột phá, liền có đại đạo vô cực kiếm cảnh. Không còn truy cầu một mực lĩnh vực, mà là đem lĩnh vực dung nhập tự thân, từ đó làm đến vạn pháp tự nhiên. Kiếm đạo vô cực, hắn hiện tại cũng bắt đầu dần dần không còn ỷ lại tại kiếm đạo lĩnh vực, mà là thử nghiệm đem kiếm đạo lĩnh vực dung nhập vào trên người mình. Tới lúc đó, hắn đứng tại cái kia, hắn liền là lĩnh vực. Lĩnh vực liền là hắn, hắn mỗi một ánh mắt đều có thể bắn ra mãnh liệt kiếm thế đi ra. Hiện tại, một cái chân thần vẫn lạc, cái khác mấy cái thần nhân tất cả kinh ngạc, làm sao có thể, đây là kiếm pháp gì? Cẩn thận, Tiết Giang xông tại phía trước, trong tay thần thông biến hóa, quát to, Minh Vương liệt không trưởng. Ầm ầm, mặt biển đều biến thành không còn bình tĩnh nữa lên, cái này Minh Vương liệt không trưởng do Tiết Giang thi triển mà ra. Uy lực không kém, cho dù là Tô Dạ hiện tại dung hợp Thiên Dạ Thần Châu, vậy mà cũng sinh ra vài phần kiêng kỵ trong lòng. Trong này, thuộc cái này Tiết Giang thực lực kinh khủng nhất. Tô Dạ có chút nheo cặp mắt lại, tạm thời không nên cùng phản ứng cái này Tiết Giang. Trước tiên đem cái này mấy cái thần nhân giải quyết đi lại nói. Siêu, tốc độ của hắn quả là nhanh bắt không rõ ràng. Tới chỗ nào, mấy cái thần nhân hoàn toàn theo không kịp Tô Dạ bóng dáng. Tô Dạ lại xuất hiện lúc, lại một kiếm phát xuống, phốc phốc, lại một cái thần nhân vì đó vẫn lạc. Tiết Giang mắt thấy ở đây, con người đột nhiên một cái co vào. Cái này Tô Dạ đến cùng là cái gì yêu nghiệt, coi như Tô Dạ thiên tài đi nữa. Tuổi còn trẻ tiến nhập chân thần cảnh, có thể mọi thứ tổng đến có cái độ. Bọn hắn những thứ này thế hệ trước thần nhân nhất định thủ đoạn vô tận. Làm sao có thể bị Tô Dạ một người hoàn toàn treo đi? Chết đi cho ta, Tiết Giang thủ đoạn một phen, quát. Phiên thiên ấn, cho ta chấn, trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một viên đại ấn. cái này đại ấn xuất hiện lúc, vậy mà biến thành giống như núi đại, trong chớp mắt hướng phía Tô Dạng trấn áp xuống. Thần khí, Tô Dạng mày nhăn lại, cái này Tiết Giang quả nhiên đến, vậy mà ủng có thần khí chi thủ. Phiên thiên ấn trấn áp chính mình, xác thực không thể coi thường. Tô Dạng bứt ra một cái tránh mở, ai biết cái này phiên thiên ấn càng ngày càng đại, giống như có thể biến thành vô cực đại nhất dạng. Cái này để hắn mày nhăn lại, biết rõ nếu như không trước tiên đem cái này Tiết Giang xử lý đi, sợ rằng phiên thiên ấn lại hướng xuống biến đại lời nói. Hắn liền thật không chịu nổi, muốn bị trấn áp ở đây. Phong Linh Thằng, Tô Dạ trong tay một trận gió nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cái này Phong Linh Thằng tốc độ cực nhanh, mà lại khó mà bắt, liền tựa như một trận gió, xuất hiện lúc, hóa thành từng đạo dây thừng, tại chỗ đem Tiết Giang buộc chặt tại trong đó. Tiết Giang bị Phong Linh Thằng trói lại, cái kia phiên thiên ấn cũng khó có thể lại có tư cách. Chỉ có thể ở vào không trung, rất khó lại rơi xuống. Đáng giận, Tiết Giang ý đồ tránh thoát cái này Phong Linh Thằng, lại phát hiện Phong Linh Thằng 10 phần quỷ dị, vô luận hắn dùng biện pháp gì, đúng là trong thời gian ngắn khó mà từ đó bước ra mà ra. Các ngươi cẩn thận, Tiết Giang trong lòng có loại dự cảm xấu, chính là suy nghĩ phát xuống. Tô Dạ kiếm lại một lần nữa gào thét mà qua, lại một cái thần nhân vẫn lạc, sau đó, phốc phốc, lại chết một cái. Đảo mắt công phu, Tiết Giang bên người tùy tùng thần nhân lại liền đã chết sạch sành xanh. Chỉ còn lại một mình hắn. Cái này nhưng làm Tiết Giang gấp đầu đầy mồ hôi. Nếu như hôm nay Tô Dạ không có giết thành, ngược lại là tổn thất mấy cái chân thần. Sau khi trở về, hắn không biết phải gặp chịu bao nhiêu trừng phạt. Về phần khuyến thưởng, cái rắm đều không có. Phải biết, đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, cái này thần nhân đều là lực lượng trung kiên. Lăng vẫn kiếm. Tiết Giang chỉ đến miệng bên trong một trận khẽ đọc, nhưng lại là một cái thần khí từ hắn trong tay áo hiện ra mà ra. Cái này Lăng vẫn kiếm một trận rung động, Phong Linh Thằng khống chế bị trong nháy mắt chặt đứt ra. Sau đó, Lăng vẫn kiếm một kiếm toát ra trận trận tốc độ cực nhanh lục quang. Cái này lục quang thẳng bức Tô Dạ mà đi. Hả, lại là một thanh thần khí. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cái này Tiết Giang thật đúng là cái đại phiền toái. Vậy mà người mang hai thanh thần khí nơi tay, nhưng thật sự là hắn có chút xử lý không tốt lên. Cửu môn thần thông, Tô Dạ ngữ khí trầm thấp, hắn vốn là không nghĩ thi triển cửu môn thần thông, tại thiên dạ thần châu trạng thái xuống, lực lượng của hắn cùng hợp đạo cảnh khác biệt, dùng càng nhanh, hắn thì càng khó duy trì dung hợp trạng thái, cho nên hắn hội kiệt lực tiết kiệm tự thân lực lượng. Chính là cửu môn thần thông hiện ra lúc, một cái là cửu môn thần thông nguyên bản hư ảnh. Mà một cái khác, tắc liền là thiên đình thần thú hư ảnh. Thiên đình thần thú, Tiết Giang chấn hai mắt trợn đại. Cái này Tô Dạ đều dùng chính là cái gì quái dị thủ đoạn. Chính là cửu môn thần thông hiện ra lúc, cái này Lăng vẫn kiếm một kiếm, cũng là hoàn toàn bị chiêu này hoàn toàn chống đỡ cản lại. Bất quá dù vậy, Tô Dạ vẫn là bị đánh lui mấy bước. Kêu Tô Dạ đều hít một hơi thật sâu, ngực ngụm máu tươi cuồn cuộn, suýt nữa chống đỡ không nổi. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khá lắm, thần khí này quả thật là thần khí, hắn cửu môn thần thông vậy mà đều ẩn ẩn có chút không chịu nổi. Cái này một chút thần nhân, có không thiếu sống vài vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm lâu là, trên thân có thủ đoạn xác thực không phải mình có thể khinh thường. Hắn hôm nay vẻn vẹn dựa vào thiên dạ thần châu, cũng nhiều nhất chém giết mấy cái người hầu thần nhân. Cái này Tiết Giang nhất định là không làm gì được đến. Phiên thiên ấn, cho ta trấn. Tô Dạ cười lạnh một tiếng. Muốn bắt ta, tổng đến đánh đổi một số thứ. Đại Na Di Chi Pháp. Đối với hắn hiện tại, thi triển Đại Na Di Chi Pháp đơn giản lại dễ dàng bất quá. Muốn đi, không có cửa đâu. Tiết Giang miệng lẩm bẩm, không biết dùng biện pháp gì. Chung quanh không gian vậy mà bị phong tỏa như mũi khoan khối như thế cứng rắn. Tô Dạ vừa nghĩ thi triển Đại Na Di rời đi. Lại là mạnh mẽ đụng cái không, bị gầy trở về, bằng biện pháp này liền nghĩ vây khốn ta. Tô Dạ cười cười, phong ngâm, chỉ một thoáng, Tô Dạ phía sau tựa như sinh ra một đôi phong cánh. Gào thét ở giữa, vậy mà liền biến mất vô ảnh vô tung, không gian này phong tỏa, chỉ có thể là nhằm vào Đại Na Di Chi Pháp, không có khả năng đem không gian hoàn toàn thật phong bế. Chương 1664, người không phạm ta. Ta không phạm người. Chân chính trên ý nghĩa đem không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Cái kia đừng nói là thuấn Di Na Di Chi Pháp, người đều hoàn toàn bị giam cầm tại phong tỏa không gian bên trong độc đánh khó lường. Loại thần thông này pháp môn, đã là đến tùy ý sửa quy tắc tình trạng, không phải thần nhân có thể làm được. Gió này ngâm tự nhiên là cửu dực phong thú cho Tô Dạ mang tới thần thông. Chuyên môn ứng đối trước mắt loại này Nazi chi pháp thi triển không ra tình huống. Thoát đi nơi đây, tự nhiên là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Đáng giận, Tiết Giang một trận tê cả da đầu, cắn chặt hàm răng, giận dữ hét, Tô Dạ, ta nhất định phải giết ngươi, a a a. Hắn lần này tự đề cử mình xuất hành, chẳng những không có vớt đến chỗ tốt gì, ngược lại đồng hành người toàn bộ đều đánh chết mệnh ở đây. Như vậy, quả đáng, quả thực là muốn hắn mệnh a. Hắn bây giờ trở lại Minh Vương Tông, không biết phải tao ngộ như thế trừng phạt. Cứ như vậy, thời gian một tháng, chẳng mấy chốc liền qua. Minh Vương Đại Lục ở bên trên, lưu truyền mở tới một tin tức. Cái kia chính là, Minh Vương Tông ý đồ phái người đi truy sát Tô Dạ. Lại bị Tô Dạ lấy chân thần cảnh thực lực cường thế phản sát mấy người. Cuối cùng chỉ còn lại Tiết Giang một cái nhân sinh còn. Tin tức này rất nhanh cấp tốc lưu truyền ra, một chút người hữu tâm đi điều tra. Phát hiện như tin tức lời nói mấy cái chân thần cảnh. Đích thật là như là bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Chuyện gì xảy ra? Minh Vương Tông bên này. Minh Vương giận tím mặt. Là ai đem tin tức này thả ra? Chúng ta rõ ràng đã đem tin tức phong tỏa mới đúng. Tiết Giang đem tin tức này mang trở về thời điểm. Hắn liền đã tức giận phi thường. Trực tiếp hạ lệnh trục tới Tiết Giang hết thảy chức vụ. Đưa cho hung hăng trừng phạt. Sau đó mệnh lệnh đem tin tức này triệt để phong tỏa. Không cho bất luận kẻ nào biết rõ, lẽ ra tin tức này phong tỏa nên kín không kẽ hở. Vô luận là bọn hắn Minh Vương Tông đối với Tô Dạ động thủ, hoặc là Tô Dạ đã đạt đến chân thần cảnh tin tức. Căn bản không có khả năng có người biết, thế nhưng là hiện tại, tin tức triệt để lại Minh Vương Đại Lục truyền ra. Xem cái này chiến trận, muốn giấu giếm đều không dối gạt được, qua không được bao lâu liền hội truyền càng xôn xao, cho tới đến mọi người đều biết tình trạng. Đại nhân! Chúng ta thật không đem việc này báo cho bất luận kẻ nào. Tin tức này làm sao hội lộ ra phong thanh? Linh đạo thần tôn đắng chát nói ra. Sau đó nhìn thoáng qua chung quanh người. Không biết đến cùng là ai để lộ phong thanh. Ta cảm thấy đến hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian giết cái này Tô Dạ. Tô Dạ đúng là chân thần cảnh thực lực. A, chúng ta không thể lại tùy ý hắn như thế phát triển tiếp. Người cảm giác có khả năng sao? Văn bản đều đã bị cướp đi. Phía trên kia ghi chép Tô Dạ duy nhất một sợi khí tức. Cũng là đồ nhi ta cùng Tô Dạ giao chiến lúc, cướp đoạt lưu lại, không còn cái này sợi đến từ Tô Dạ khí tức. Nếu như đi bắt được Tô Dạ vị trí, tiểu tử này hiện tại hơn phân nửa đã rời đi Long Đằng Hải Vực cũng nói không chính xác. Minh Vương Tông quát, mà lại, hiện tại tình huống này rất vi diệu. Tin tức này bất luận các phái nhận làm thật giả, toàn bộ cũng sẽ đem ánh mắt phóng tới chúng ta Minh Vương Tông trên thân. Chúng ta Minh Vương Tông có gió thổi cỏ lay, các phái nhất định sẽ biết rõ, chúng ta thật đi phái ra thần tôn cấp bậc cường giả đi. Chẳng phải là chính ấn chứng những thứ này truyền ngôn là thật. Cùng lúc đó, Ninh Thiên Tông bên này, Ninh Thiên Thần Vương cũng là một mặt trầm tư, Hải Lan thần tôn chi tiết báo cáo. Đại nhân, sự tình chính là như vậy, chúng ta đã điều tra qua, Minh Vương Tông hiện tại xác thực có mấy cái thần nhân tung tích không rõ. Mà lại Tiết Giang cũng hoàn toàn chính xác bị trục tới chức vụ. Nhìn đích thật là đi đối với Tô Dạ động thủ. Chỉ bất quá, Tô Dạ là chân thần cảnh tin tức này. Ngài xem có độ tin cậy có bao nhiêu. Ninh Thiên Thần Vương vuốt vuốt lông mày. Theo đạo lý tới nói, không nên a, lấy thủ đoạn của ta. Cho dù nhìn rõ không rõ ràng tiểu tử này trên người hết thảy bí mật. Nhưng tu vi nhưng cũng là có thể xem hết sức rõ ràng. Cái này tặc tiểu tử thực lực đúng là từ thần tướng cảnh từng bước một đề thăng đi lên. Chỉ bất quá, trên cái thế giới này xác thực có rất nhiều, không cách nào giải thích đồ vật. Vạn nhất, tiểu gia hỏa này đúng là chân thần cảnh thiên tài, chỉ bất quá thẳng tuốt đang giả heo ăn thịt hổ đâu. Bằng không, giải thích như thế nào hắn một bước tu vi bạo tăng. Tốc độ tăng lên như thế nổi bật bay mãnh nhanh sự tình. Hải Lan thần tôn hai bên hai mặt nhìn nhau, cũng thấy đến có đạo lý. Tô Dạ đề thăng cảnh giới quá nhanh mà lại vô luận là nhập vây thi đấu. Cùng đằng sau đấu vòng loại, thiên tuyển chi chiến bên trên Tô Dạ vẫn luôn biểu hiện nắm chắc thắng lợi trong tay. Tràn đầy tự tin, có thể nói tựa như hết thảy đều tại hắn trong dự liệu như thế. Hiện tại đến xem, lên tiếng vẫn giấu kín lấy chân thần tu vi, tựa hồ cũng không phải là không thể nào. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ lại là tại cực đạo đại lục bên trên trở thành chân thần về sau mới một đường đi tới cổ thần giới? Hải Lan thần tôn ngược lại hút miệng khí lạnh. Có thể nếu là như vậy, thứ năm trên chiến trường hắn là chuyện gì xảy ra? Thứ năm chiến trường, áp chế tu vi người nói, là có thể đi vào, chỉ bất quá không có cách nào phát huy ra mạnh hơn thần tướng cảnh thực lực thôi. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, hiện tại, chúng ta tối hẳn là quan tâm vấn đề là, tin tức này đến tột cùng là ai thả ra? Theo đạo lý tới nói, Minh Vương Tông hẳn là hội kiệt lực đem tin tức phong tỏa mới đúng. Như vậy tin tức này, ngoại trừ Tô Giả cùng đuổi giết hắn người bên ngoài, còn có ai sẽ biết? Cái này, tận khả năng tìm tới cái này thả ra tin tức người. Tìm được hắn, sẽ cùng tại xác định Tô Giả liền là chân thần cảnh thực lực. Nếu là như vậy lời nói, ta dù là tự mình đi một chuyến, cũng đến đem tiểu tử này mang về Ninh Thiên Tông. Ninh Thiên Thần Vương suy nghĩ muốn, không thể không làm một chút quả quyết quyết định. Nhớ kỹ, nhìn chòng chọc Minh Vương Tông, nếu như Tô Giả là chân thần, như vậy tiếp xuống phái ra cao thủ có thể liền là thần tôn cấp bậc cao thủ. Ngàn vạn không thể để cho Minh Vương Tông như thế không kiêng nể gì cả đi xuống. Một cái chân thần cảnh thiên tài, quá quý giá, bọn hắn Ninh Thiên Tông cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi ở. Mà cùng lúc đó, địa huyền hải vực, một thanh niên nam tử từ trên không đi nhanh mà qua. Mắt nhìn phía dưới hải vực bừng bừng cuồn cuộn, thì thào nói ra, rốt cục đến địa huyền hải vực. Cũng không biết ta nhường Liễu Minh thả ra tin tức, bây giờ tại Minh Vương Đại Lục đến tột cùng truyền ra không? Cái này thả ra tin tức tự nhiên là hắn cố ý. Minh Vương Tông vì sao chỉ phái như vậy chọn người tới giết hắn? Nguyên nhân cực kỳ dễ hiểu, Minh Vương Tông cũng không quá coi hắn là chuyện quan trọng. Thế nhưng là một khi hắn bại lộ chân thần cảnh thực lực liền không giống nhau. Minh Vương Tông không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ giết hắn. Cho nên hắn tổng đến muốn chút tự vệ thủ đoạn. Cái này tự vệ thủ đoạn, tự nhiên mà vậy liền là trước mắt thả ra tin tức phương thức. Tới lúc đó, các phái ánh mắt nhất định sẽ nhìn chằm chằm Minh Vương Tông. Minh Vương Tông đang tưởng tượng là hiện tại như thế hành động thiếu suy nghĩ. Liền không dễ dàng như vậy. Minh Vương Tông, à Minh Vương Tông, các người thật đúng là dám phái người tới giết ta. Tô Giả thần sắc lạnh lùng, hắn người này làm việc, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta nhất định hội triệt triệt để giết trở về. Chương 1665, không động vương đương nhiên. Hiện đang chạy trốn tới địa huyền hải vực. Cái này Minh Vương Tông coi như muốn giết hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chân chính có thú vị đồ vật là cái này. Tô Giả nhếch miệng lên. Thiên tường văn bàn, chỉ chính là cái này đi. Hắn lúc ấy cùng Tiết Giang tác chiến thời gian, một chút chi tiết là bắt 10 phần đúng chỗ. Tiết Giang miệng bên trong từng nói, nếu không phải thiên tường văn bàn rung động, vẫn thật là bị hắn lừa dối đi qua. Có thể thấy, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này thiên tường văn bàn mới là tỏa định vị trí hắn chân chính mấu chốt. Vì vậy, hắn giao chiến thời điểm, nhìn đại sát tứ phương, thực tế là liền vụng trộm đem cái này thiên tường văn bàn cho thuận đi ra. Đây đối với người khác mà nói tự nhiên là làm không được đồ vật. Nhưng đối với hắn mà nói lại không phải không có khả năng. Phong ly thủ, cửu dực phong thú một loại khác thần thông, trộm, không thể nói là trộm, chỉ có thể nói là thuận. Dùng môn thần thông này, thuận đi một vật đơn giản lại quá là dễ dàng. Cái kia Tiết Giang cũng không đem thiên tường văn bàn đặt ở linh giới bên trong. Bởi vì đặt ở linh giới bên trong, rất khó hoàn mỹ tinh chuẩn phán đoán thiên tường văn bàn phải chăng biểu hiện chính xác. Nhưng là phóng tới trên thân liền đang cho Tô Giả cơ hội. Căn cứ cái này một tháng nghiên cứu, Tô Giả cho ra kết luận, cái này thiên tường văn bàn, miễn là siêu tập đến đối phương một sợi khí tức, liền có thể triệt để tỏa định vị trí của địch nhân. Cũng là một loại thần khí. Tô Giả nhếch miệng cười nói, đáng tiếc, không có cách nào đem Tiết Giang cái khác thuận tới, bởi vì những thứ này thần khí toàn bộ đều cùng Tiết Giang tâm thần tương thông. Không giống như là cái này thiên tường văn bàn, chính là Minh Vương Tông chí bảo, Tiết Giang cũng chỉ có thể nói là mượn dùng. Bất kể như thế nào, tiện nghi là kiếm bộn rồi. Hiện tại mà nói, vẫn là trước thăm dò rõ ràng địa huyền hải vực tình huống đi. Đi tới địa huyền hải vực, đến cuối cùng, liền là Đông Phương gia tộc. Cái này đường xá cũng không ngắn. Trên đường đi hắn đến chuẩn bị sẵn sàng làm việc mới được. Cứ như vậy, hải vực dài đằng đẵng, Tô Giả biểu ra tốc độ. Một đường tiến lên, cái này địa huyền hải vực lớn, càng hơn Long Đằng hải vực. Hải vực bên trên, một chút vụn vặt lẻ tẻ hải đảo, là có được một chút bộ lạc tộc quần. Những bộ lạc này tộc đàn tại trên hải đảo sinh tồn. Mặc dù có được kinh nghiệm phong phú, nhưng thực lực tổng hợp chẳng hề mạnh. Cái này một tòa chỉ có to mấy triệu dặm hòn đảo, liền có một cái bộ lạc. Bây giờ bộ lạc đã trải qua nhà mình tộc đàn trong lịch sử vô tiền khoáng hậu một tràng tai nạn. Một cái cự đại động vật biển để mắt tới bọn hắn bộ lạc. Là không động vương, không động vương tu vi tấn cấp, đến báo thù chúng ta bộ lạc. Nó vậy mà đạt đến hợp đạo cảnh, đã xong, hết thảy đều đã xong. Bộ lạc những tu sĩ này không khỏi là nhao nhao khởi hành. Cầm lên vũ khí của mình, thi triển ra chính mình thủ đoạn. Không động vương là một cái tựa như bạch tuộc một dạng sinh linh. Bất quá hắn xúc tu, rõ ràng so bạch tuộc nhiều hơn nhiều, mà lại đầu là tựa như đỉnh bằng như núi vật hình. Hắn xúc tu không một kích phát xuống, đều lực như cự sơn phát xuống, chấn động hải đảo đều rất giống có lún xuống đi xuống dấu hiệu. Các ngươi những nhân loại này, ta đã sớm nói, đợi cho ta tiến vào hợp đạo cảnh lúc, liền là các ngươi bộ lạc hủy diệt thời điểm. Cái này không động vương không chút kiêng kỵ phá hư, mặc cho bao nhiêu bộ lạc tu sĩ tới, đều không thể ngăn cản hắn bước tiến. Một màn này vừa tốt bị Tô Dạ xem nhất thanh nhị sở. Ô, nhìn xem tình huống phía dưới, Tô Dạ cười cười, trên hải đảo này lại có bộ lạc sinh tồn, thú vị, cùng Long Đằng hải vực khác biệt. Long Đằng hải vực hòn đảo toàn bộ đều là trống rỗng, đừng nói bộ lạc, bóng người đều khó mà nhìn thấy. Các thế lực lớn có thể đi đại lục ở bên trên phát triển đi hết trên đường lớn phát triển, cho dù tại trên hải đảo sinh tồn cũng đều biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Đối với trước mắt loại chuyện này, đối với hắn mà nói, giúp một cái tự nhiên không có gì. Cái này cái gì không động vương với hắn mà nói tính không kém cái gì. Bất quá hắn không nóng nảy, nhìn xem bộ lạc này có thể có bài tẩy gì. Bộ lạc này tu sĩ quá yếu, mạnh một chút cũng mới thông thần cảnh, thần tướng cảnh đều không có mấy cái. Xác thực rất khó đấu qua được cái này không động vương. May mà cái này không động vương trên thân cũng là một chút chân bảo. Ngược lại là cho ta một chút xuất thủ lý do. Lúc này, đột nhiên, một đạo hồng quang xuất hiện. Cái kia trong bộ lạc, một cái thân mặc màu vàng cẩm y lão giả xuất hiện. Phẫn nộ quát, không động vương, người nhất định phải đối với ta bộ lạc đuổi tận giết tuyệt không được. Hừ, coi như đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt lại có thể thế nào? Không động vương nhiều hơn Bách Nhật Ân, là lão tổ. Lão tổ đến rồi, một đám bộ lạc tu sĩ kinh hỉ nói ra, lão giả này là bọn hắn lão tổ, Hàn Tuyệt xuất hiện lúc, thần tướng bốn cảnh thực lực hiện ra, chính là toàn bộ trong bộ lạc mạnh nhất người, vì bộ lạc, hắn cũng chỉ phải cùng cái này không động vương ra tay đánh nhau. Chỉ là, không ra mấy hiệp, Hàn Tuyệt liền một ngụm máu tươi phun tới, thần tướng bốn cảnh cùng hợp đạo cảnh còn là có cách xa chênh lệch. Hắn căn bản không phải không động vương đối thủ. Hừ, Hàn Tuyệt, người trước đây xác thực cùng ta lực lượng ngang nhau, bất quá đáng tiếc, ta tỷ số trước tiến vào hợp đạo cảnh, chỉ bằng ngươi hiện tại thần tướng bốn cảnh thực lực, có thể căn bản không đủ để chống đối với ta. Không động vương cười lên ha hả, Hàn Tuyệt lau đi khóe miệng tiên huyết, một mặt không cam lòng, chỉ đến mang có mấy phần cầu xin tha thứ ngữ khí nói. Hàn Tuyệt, họa không kịp người nhà, qua nhiều năm như vậy. Thù hận của ngươi nói đến đáy cũng chỉ có thể tính tới ta một cái đầu người bên trên. Hôm nay ta mệnh cho ngươi, ngươi đem bộ lạc của ta đem thả. Tốt, ngươi đứng đấy để cho ta giết tốt. Không động vương nhe răng cười đến. Hàn Tuyệt không biết không động vương nói là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng hắn chỉ có thể đi tin tưởng. Hôm nay coi như đánh xuống, hắn cũng không phải không động vương đối thủ. Chết đi, không động vương một viên sờ cần mà đến. Đánh tới một nửa liền cười lạnh nói. Ha ha ha, ta là lừa gạt ngươi, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi bộ lạc người, ngươi cùng ngươi bộ lạc người tất cả đều phải chết. Không động vương, ngươi quả nhiên không tin thủ hứa hẹn. Hàn Tuyệt nghĩ muốn phản kích, nhưng mà đã tới không kịp. Cũng chính là lúc này, trên bầu trời bất thình lình hàng xuống một đạo kiếm quang. Kiếm quang này lan tràn trọn vẹn mấy ngàn trượng xa, phát xuống lúc, đến từ không động vương sở cần trong chốc lát bị chém đứt ra. Ai? Không động vương quá sợ hãi, không biết người tới rốt cuộc là ai, nhìn xem chính mình đoạn đi sờ cần, nó trong lòng lạnh siêu siêu, một cỗ không tốt cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Hàn Tuyệt cũng tại kinh ngạc là ai, cái này không động vương tua vòi cứng rắn như sắt, cũng không phải như vậy tốt chặt đứt, cho dù lúc trước hai người bọn hắn tất cả tại thần tướng bốn cảnh lúc. hắn cũng rất khó chặt đứt cái này Không Động Vương Sở Cần. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ thân ảnh bất ngờ giáng lâm mà xuống. Không Động Vương, ha ha, nói trắng ra bất quá là một cái không động thú mà thôi. Cũng dám tự xưng vương. Tô Dạ chậm rãi nói, ngươi là ai? Không Động Vương nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện lúc, một mặt lạ lẫm, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, trên người ngươi bảo bối không ít, hôm nay liền giao cho ta đi. Tô Dạ nói xong lúc, một bước đạp ra, lĩnh vực cấp tốc khuếch tán. Chương 1666, tìm hiểu tin tức Không Động Vương bị Tô Dạ vừa nói như vậy. Nhất thời thoải mái cười ha hà, tiểu tử, ta xem ngươi thuần túy là muốn chết. Trong mắt hắn, Tô Dạ bất quá chỉ là một cái tiểu tí hài mà thôi. Lông còn chưa mọc đủ, cũng dám đến chính mình nơi này ngang ngược càn rỡ. Quả nhiên là muốn chết tìm lộn chỗ. Toàn bộ Hàn gia bộ lạc người cũng đều bối rối. Bọn hắn đều làm tốt bị Không Động Vương diệt tộc chuẩn bị. Dù sao bọn hắn cùng Không Động Vương xác thực thù hận không nhỏ. Lại không nghĩ, người trẻ tuổi này đúng là từ đó giết đi ra. Mấu chốt chính là, bọn hắn hoàn toàn không biết người trẻ tuổi này a. Hàn Tuyệt chính là bộ lạc tộc trưởng, hiện tại là thật tâm không dám hành động thiếu suy nghĩ lên. Ngược lại là Không Động Vương lòng tự tin bạo dạp, trong tích tắc liền muốn thẳng bước Tô Dạ, dự định đem Tô Dạ chém giết ở đây. Thế nhưng là Tô Dạ lại là nhìn cũng không nhìn một cái. Đưa tay liền là một kiếm phát xuống, phốc phốc, lại là một kiếm đi qua. Cái này Không Động Vương Sở Cần, trọn vẹn gãy mất ba cây nhiều. Cái này kinh hãi Không Động Vương nhanh chân lui ra phía sau. Nhìn xem Tô Dạ cái kia bình tĩnh ánh mắt, trong lòng không khỏi ra đời một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Tô Dạ vậy mà liên tục chặt đứt nó bốn cái Sở Cần. Ngươi đến cùng là loại người nào? Không Động Vương bất thình lình thanh tỉnh xuống, mọi thứ không thể nhìn bề ngoài. Tô Dạ nhìn tuổi còn trẻ, có thể thực lực quả quyết không yếu, nếu không có khả năng chặt đứt chính mình bốn cái Sở Cần. Chẳng lẽ lại là Địa Huyền Đại Lục hoặc là Thịnh Thiên Đại Lục thiên tài? Ta là ai? Không trọng yếu, Tô Dạ lười biếng nói. Không Động Vương nghĩ chỉ chốc lát, sắc mặt cứng lại, cùng hắn ở chỗ này đánh cược một lần, cũng không phải trước bình yên trốn trở về rồi hãy nói. Nó vừa tiến vào hợp đạo cảnh, không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này, loại nguy hiểm này dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, thực đang gọi nó không dám hành động thiếu suy nghĩ phát xuống thời điểm, Không Động Vương rên lên một tiếng, hôm nay trước hết tha các ngươi. Nói xong lúc, Không Động Vương liền định chui vào đáy biển chỗ sâu, chuồn mất, thế nhưng là Tô Dạ há sẽ để cho hắn thoát đi. Cười lạnh nói, ta nói qua nhường ngươi đi rồi sao? Nói xong thời điểm, Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực trong nháy mắt khuếch tán ra. Cửu môn thần thông cũng theo đó hiện ra, cái kia cự đại hư ảnh bắt lại Không Động Vương, liền tựa như bắt lấy một con gà con giống nhau đơn giản như vậy. Ngươi, Không Động Vương ý đồ tránh thoát. Nhưng mà cái này cửu môn thần thông lực lượng lại lớn đến kinh người. Đưa nó tóm vào trong tay, nó một điểm tránh thoát khí lực đều không có. A, cho ta buông tay. Không Động Vương mấy cái Sở Cần bất thình lình quỷ dị phun ra đại lượng sương mù màu đen. Tại sương mù màu đen bên trong, Không Động Vương một chút mất tập trung, liền định phi tốc rút lui. Nhưng mà lúc này, một ngọn gió dây thừng bỗng nhiên bắt lấy Không Động Vương, đem Không Động Vương trói buộc thành thành thật thật. Phốc phốc, Tô Dạ đồ tay vồ một cái, Không Động Vương tại chỗ đánh chết mệnh, trước khi chết, cũng không thể làm ra cái gì đặc biệt giấy rùa, cái này gọi một đám người Hàn gia nhìn ở trong mắt. Trợn đại hai mắt, tựa như gặp quỷ như thế, cái này sao có thể? Hàn Tuyệt ngược lại hút miệng khí lạnh, trong mắt bọn hắn đơn giản không thể chiến thắng Không Động Vương. Đến Tô Dạ trong tay, vậy mà yếu ớt giống như là một con gà con. Đến chết đều không thể làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng. Chênh lệch quá cách xa, căn bản không cùng một đẳng cấp, là thần linh giáng lâm đến chúng ta bộ lạc. Chúng ta, bái kiến thần linh, bộ lạc này người nhìn thấy Tô Dạ tiện tay miểu sát Không Động Vương. Chỉ đem Tô Dạ lầm lấy là thần linh như thế nhìn thấy. Hoàn toàn thần phục xuống, té quỷ dưới đất, run lẩy bẩy, Hàn Tuyệt cũng là lập tức nói, đa tạ thần linh đại nhân xuất hiện cứu vớt tộc ta. Tộc ta tất nhiên vô cùng cảm kích, mỗi năm ngoan ngoãn hướng Thịnh Thiên Tông giao nộp phụng dưỡng. Thịnh Thiên Tông, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, đại nhân không phải Thịnh Thiên Tông người sao? Hàn Tuyệt không hiểu nói, bọn hắn mỗi năm hướng Thịnh Thiên Tông nộp lên cách dù phụng dưỡng. Thịnh Thiên Tông luôn mồm nói hội che chở bảo vệ bọn họ. Kết quả đây, xảy ra chuyện gì, Thịnh Thiên Tông liền cái bóng cũng không có xuất hiện qua. Ngược lại là mỗi năm tới thu lấy phụng dưỡng thời kỳ vô cùng đúng giờ. Không động vương tới hủy diệt bọn hắn tộc đàn, hàn tuyệt đối với Thịnh Thiên Tông sớm liền từ bỏ hy vọng. Cũng không thấy đến Thịnh Thiên Tông có thể vì bọn họ tộc đàn làm một thứ gì. Kết quả ai biết, Tô Dạ liền xuất hiện, lấy Tô Dạ thực lực cùng trẻ tuổi diện mạo. Ngoại trừ Thịnh Thiên Tông có thể nuôi dưỡng ra như thế chắc tuyệt thiên tài. Còn có thể là ai? Tô Dạ hiện tại bị Hàn Tuyệt nói như vậy, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là chậm rãi mà nói. Ta đối với phụ cận hải vực không hiểu rõ lắm, gần chút ít thời gian có thể hội tạm thời ở tại các ngươi trong bộ lạc. Các ngươi không ngại đi? Không ngại, tất nhiên là không ngại. Hàn Tuyệt mừng rỡ không thôi, cao hứng còn không kịp, sao hội để ý Tô Dạ tại bọn hắn nơi này dàn xếp lại. Phải biết, hắn cũng đi qua Thịnh Thiên Đại Lục, biết rõ cho dù là Thịnh Thiên Đại Lục chúa tể giả Thịnh Thiên Tông bên trong. Tuổi còn trẻ đạt tới chân thần cảnh giới cường nhân, cũng tuyệt đối không có mấy cái. Ân, đã như vậy, làm phiền các vị, Tô Dạ nói ra, Hàn Tuyệt nhìn thấy Tô Dạ khách khí như thế không dám buông lỏng, một mực cung kính đem Tô Dạ nhận được hòn đảo trong bộ lạc. Đảo này bộ lạc kiến tạo thật có chút keo kiệt, lấy Tô Dạ hiện tại tầm mắt. Bộ lạc này quy mô liền tựa như hắn tiếp trước Thịnh Nguyên Hoàng Triều như thế. Bất quá hắn từ trước không soi mói, lần này đi tới đảo này bên trong, mục đích chủ yếu vẫn là tìm hiểu tin tức. Đây là, Tô Dạ mắt nhìn cách đó không xa một tòa pho tượng. Hàn Tuyệt nhìn thấy pho tượng lúc, đầu tiên là khom người một cái, sau đó miệng bên trong nhắc tới, đa tạ thần nữ đại nhân phù hộ tộc ta. Đại nhân, đây là Thịnh Thiên Tông thần nữ, Diệp Yêu Liên, trước đây tộc ta liền đã bị qua lá thần nữ đại ân, nếu không phải là hắn, chúng ta tộc đàn hiện tại chỉ sợ cũng đã hủy diệt. Tô Dạ lại là nhìn xem Diệp Yêu Liên pho tượng, chậm chạp không có lời nói. Diệp Yêu Liên, không nghĩ tới, lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Yêu Liên bộ dáng lúc. Đúng là lấy loại phương thức này, hắn nhìn xem pho tượng kia, si mê với trong đó, không cách nào tự kềm chế. Ngày xưa hồi ức từng ly từng tí, tràn vào trong lòng, đại nhân. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tô Dạ vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến. Không khỏi nhiều lời một câu, Tô Dạ giật mình tỉnh lại, a một tiếng rồi nói ra, ô, cái này Diệp Yêu Liên, đại nhân cũng nên nhận biết đi, đều là các người Thịnh Thiên Tông người mới đúng. Hàn Tuyệt cười ngây ngô nói, chớ nói Thịnh Thiên Tông, sợ rằng toàn bộ đại lục đều không có người không biết tên tuổi của nàng đi. Tô Dạ nói ra, dù sao toàn bộ cổ thần giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể đạt tới chân thần cũng không có mấy người. Đại nhân mời. Hàn Tuyệt xem Tô Dạ chuyện trò vui vẻ, trong lòng lại không dám đối với Tô Dạ vô lễ. Xem cái này tư thế, Tô Dạ cùng bọn hắn kính ngưỡng lá thần nữ, cũng nhất định có cự đại quan hệ. Bất quá một chút sẽ công phu, Hàn Tuyệt liền đem Tô Dạ dẫn tới một gian đại trạch viện trước. Đại nhân, nơi đây vô luận phong thủy vẫn là quy mô, đều là ta bộ lạc tốt nhất chỗ ở. Hy vọng đại nhân không muốn ghét bỏ, ta đối với chỗ ở không yêu cầu gì, bất quá mục đích của ta mới các ngươi cũng đều nghe. Hàn tộc trưởng, thỉnh theo ta vào nhà đơn độc nói chuyện đi. Tô Dạ nói ra, Hàn Tuyệt nghe vậy, không dám không nghe theo. Ánh mắt ám hiệu một chầu nhà mình tộc đàn, để bọn hắn an phận thủ tại chỗ này, không muốn làm ra cái gì nhường Tô Dạ không chuyện vui. Liền có khách khách khí khí theo hắn tiến vào. Chương 1667 Phản tặc, đợi đến lúc đi vào. Hàn Tuyệt lập tức rót mấy chén trà ngon, một mặt cười làm lành, không dám có nửa điểm không tôn kính chỗ. Đại nhân, đều muốn hỏi cái gì? Tiểu nhân, nhất định là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hàn Tuyệt lập tức giảng đạo, Tô Dạ nhẹ nhàng thưởng thức trong chén linh trà. Chậm chậm rãi nói, Hàn tộc trưởng, ta muốn hỏi xuống ngươi, đối với Đông Phương gia tộc, có ít nhiều hiểu rõ. Đông Phương gia tộc. Hàn Tuyệt bất ngờ khẽ giật mình, chợt sắc mặt biến đến có chút vi diệu dị thường lên. Thế nào? Tô Dạ đối với Hàn Tuyệt biểu lộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng không tránh được kỳ quái. Hàn Tuyệt nụ cười có mấy phần ngưng trọng. Đại nhân, cái này Đông Phương gia tộc, hiện tại đã bị liệt là cấm kỵ danh sách một trong. Cơ hồ có rất ít người nhắc lên gia tộc này. Ngài bất thình lình như thế nhắc lên, ta còn thực sự có một ít không kịp phản ứng. Tô Dạ biết rõ Đông Phương gia tộc bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhằm vào, bởi vì Đông Phương gia tộc không nguyện ý khuất phục tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Cho nên Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự nhiên là muốn đánh ép Đông Phương gia tộc.